Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì Hà Tũng xin nhắc anh chị em rằng là YouTube họ đang thay đổi cái giao diện ở trên cái trình duyệt của các bạn đó. YouTube họ đang thay đổi giao diện. Các bạn xem thì họ bây giờ, trước đây họ sẽ trộn tất cả các video vào với nhau, nhưng bây giờ thì họ phân loại ra cho anh chị em dễ theo dõi. Có nghĩa là các bạn xem ở trên trình duyệt đó, mình để không cầm cái điện thoại ở đây. Nó có trình duyệt, ở trên trình duyệt của bạn nó họ sẽ chia thành 3 tab hoặc là 4 tab. Một là tab video công chiếu, tức là với các bạn vào kênh của mình đó, các bạn sẽ thấy. Mình nhắc để cho anh chị em nhớ. Các bạn vào kênh của mình các bạn sẽ thấy là một là tab công chiếu, hai là tab video livestream, ba là tab short video, bốn là tab bài đăng, câu chuyện. Đó. Nó sẽ chia thành như vậy tùy từng kênh, 3 hoặc 4 hoặc 5 tab. Thế nhưng chắc chắn là sẽ có hai tab riêng, đó là video công chiếu và video livestream riêng biệt. Thế nên có nhiều anh chị em không biết, không để ý thì lại inbox với mình là anh ơi, sao lại không thấy những cái video công chiếu đâu mà em chỉ search lên thì em thấy thôi, chứ còn em vào trong kênh anh thì em không thấy. Thì chính là như thế nha các bạn. Nó đã chia riêng, phân biệt riêng ra, chứ nó không phải là lẫn lộn nguyên cả một cái list danh sách như trước, mà bây giờ nó chia ra, phân ra thành cái tab bên này, cái ở trên đó các bạn thường nhìn cái thanh slide ở trên đó, các bạn sẽ thấy đây là tab công chiếu, đây là tab livestream. Đó, thì để cho anh chị em biết nha. À, một số bạn thì chắc là cũng không rành lắm về công nghệ thì các bạn không biết cái đó, thì mình sẽ giải thích. Và nếu như mà ngày mai mình rỗi rỗi thì mình sẽ làm cái video cụ thể hướng dẫn. À, mình sẽ quay lại cái màn hình điện thoại, mình hướng dẫn cho anh chị em. Ok. À, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn hai tập bộ truyện ma pháp sư mang tên là Thầy Cúng Gangster của tác giả Hắc Ám. Nghe cái tên thì nó rất là chất. À, và đây cũng là lần đầu tiên mình được làm việc với tác giả Hắc Ám, mà xem ra thì đây là một cái phần bạn ấy trích ra trong một cái bộ series nào đó của bạn ấy, và bạn ấy chỉ trích ra một cái phần để bạn ấy gửi cho mình. Có thể là một cái nhóm pháp sư, một cái nhóm bạn ấy sẽ xây dựng một cái nhóm pháp sư nào đó, còn cụ thể như nào thì chúng ta cũng sẽ cùng theo dõi. Chỉ biết là chị biên tập, chị xem và chị duyệt thì chị nhắc mình là cái bộ này nó cũng có cái tính chất hài hước và nhiều cái nó rất là thú vị. Còn thú vị như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập 1 của Thầy Cúng Gangster của tác giả Hắc Ám. Tiếng chuông điện thoại gọi đến phá giấc ngủ ngon lành của Long Tứ. Tứ giật mình tỉnh dậy, vớ lấy cái điện thoại, còn không cả kịp nhìn xem là ai gọi, miệng lầu bầu khó chịu. Alo, thằng nào đây? Sáng sớm bảnh mắt ra có cái việc gì đây? Giọng nói gắt gỏng phát ra từ đầu bên kia khiến cho Tứ hoảng hốt, tỉnh càng ngủ. Hey. Thằng thầy mày chứ ai, hả? Chửi to vào, tao đang nghe đây. Dậy, đi xem phong thủy cho nhà lão Vương. Có muốn học nghề không? Tứ hoảng hốt, chỉnh đốn lại thái độ. Dạ, con xin lỗi. Thầy, con vừa ngủ dậy, con không nhìn số. Con cứ tưởng là mấy thằng đa cấp, nó gọi, nó mời nọ, mời kia, phân lô bán lên. Vâng, thế, con sang ngay. Ông Tam là một phong thủy sư có tiếng ở đất Hà Thành, cũng là sư phụ của Tứ. Hai người có họ xa, ông Tam nhận hắn làm đệ tử, cố gắng dạy cho thằng cháu cái nghề kiếm sống. Chứ mà để nó lêu lổng mãi, không làm đầu trộm đuôi cướp thì cũng cờ bạc ma túy. Trộm vía, Tứ tuy bất tài vô tướng nhưng được cái mồm mép rất nhanh nhẹn. Mà phong thủy sư thì quan trọng nhất chính là ở cái tài ăn nói. Ông Tam thở dài, mắng thằng cháu. Mày đây, mày chơi ít thôi, tập trung vào cái công việc. Ngủ đến trường mới dậy. Tao đố thằng nào giàu được đấy. Giàu đâu những kẻ ngủ trưa. Sang đâu những bọn say sưa tối ngày. Hồi nhấc mẹ mày cái đít lên. Muộn rồi đấy. Tứ tỏ ra hối lỗi. Thì hôm qua... quá chén tí. Thầy thông cảm. 30 phút nữa con đến nơi. Sau khi cúp máy, Long Tứ nhanh chóng sửa soạn chạy đến chỗ thầy, rồi cùng nhau sang bên nhà Lão Vương. Lão này vừa mua căn nhà mới ở ngoại ô, muốn mời thầy đến xem phong thủy. Thông qua giới thiệu, biết được ông Tam là một phong thủy sư có tiếng ở loanh quanh thành phố. Vì vậy, mới có cái vụ này là Tứ được đi theo được dịp học hỏi, vừa nâng cao tay nghề, vừa để tạo mối quan hệ. Hai thầy trò có mặt ở nhà Lão Vương lúc gần trưa. Trên đường đi, tất nhiên là Tứ bị sấy cho một trận ra hồn. Gặp Lão Vương, hai người tay bắt mặt mừng, bắt đầu trổ tài miệng lưỡi, kẻ tung, người hứng, hết sức nhịp nhàng. Nào thì làm ở chỗ này thì phải sơn cái màu này này, đặt cái vật này ở kia kìa, phải mua cái nọ, chi tiết đến từng cái cây, từng cọng cỏ, từng hòn đá. Mà cái giống người giàu thì đa phần đều là những kẻ đầu có sạn có sỏi, lại cũng rất tin vào tâm linh. Đôi khi họ tin đến mức mê tín. Phần đông người ta đều chăm chỉ nỗ lực, nhưng vươn lên được hay không thì một phần là nó phải ở cái số phận, ở cái vận may. Người làm ăn buôn bán, họ coi ấy là cái điều hiển nhiên. Có thở có thiêng, có kiêng có lành. Sau một hồi chém gió nhiệt tình, đến khô cả cổ họng, ông ta mới chốt lại danh sách những thứ cần mua, cần sửa chữa, đồng thời đảm nhận luôn cái việc cung cấp nguồn hàng. Kiến thức phong thủy thì mỗi người đều học ở một nguồn khác nhau, nhưng tụ chung lại là đều có điểm tương đồng. Quan trọng nhất là cái cách truyền đạt, đôi khi là bày vẽ thêm mới khiến cho gia chủ tin sái cổ. Mà có tin thì mới ăn tiền chứ. Họ mà tin á, họ chi cho một phát. Có mà. Tứ thông qua những buổi thực hành như vậy cũng tranh thủ rèn luyện cho mình, bản thân, những kinh nghiệm quý báu. Cách đó không xa thì bỗng nhiên vang lên một tiếng gào rú thê lương của ai đó, nghe như là âm thanh của dã thú. Mấy người giật mình cắt ngang câu chuyện. Lão Vương nhìn hai thầy trò rồi hắng giọng giải thích. Là thằng Tuân nhựa hàng xóm, có đứa con gái. Chả hiểu sao nửa năm trước tự nhiên động điên động dầu, rú lên như là con chó ngao, đứa lại còn cắn xé bậy bạ. Người nhà phải trói gồ nó lại, đưa lên bệnh viện Tây viện ta khám chán chê, mà chả ra nguyên nhân. Nói là phải đưa vào trại tâm thần, từ từ chạy chữa. Tôi thì tôi nghĩ ấy là ma nhập ý. Bữa trước nhà nó cũng mời thầy thợ sư sãi đến, cũng chập chập trang trang suốt mấy ngày mấy đêm mà chả ăn thua. Đéo mẹ, có người còn sợ chạy mất cả dép kìa kìa. Ông Tam nghe vậy cũng tung hứng theo. Khó trách. Thời buổi nay thạch xanh thì ít, mà lý thông thì đầy. Có khi gia chủ bên đấy mời mấy thầy giảm, thành ra tiền mất tật mang. Thế để tôi qua xem. Không phải là oai chứ. Thầy cũng giỏi, tôi cũng quen vài người, biết đâu lại giúp được ích gì. Lão Vương tuy tò mò nhưng sợ ma quỷ nó ám, cho nên đành phải từ biệt, đội ơn hai thầy. Tứ cười thầm, ngầm hiểu là thầy mình muốn qua để kiếm mối làm ăn. Mời thầy Pháp đến, nếu mà công việc giải quyết trơn tru thì sẽ ăn phần trăm hoa hồng. Nó lại càng thêm bái phục ông Tam về khả năng đánh hơi mùi tiền. Đéo mẹ, ngửi cái gì thì mũi, cái mũi to như quả cà chua của ông ấy sụt xịt, chứ mà ngửi thấy mùi tiền thì nó còn thính hơn cả bẹt dê. Khu này toàn là nhà giàu, làm họ hài lòng thì tiền không phải nghĩ. Ngay như cái tên Tuân nhựa là đã thấy nó sang rồi. Ít nhất là Tứ cũng biết, dọc cái giải đất hình chữ S này, đến có mấy ông nhựa, có ông nào nghèo đâu. Ông ta mang khuôn mặt uy vũ đạo mạo, dáng đi nghiêm trang, đứng đắn, kết hợp với tài ăn nói kiến thức dồi dào, rất dễ khiến cho người khác tin tưởng. Ông ta tự tin ấn chuông nhà ông Tuân nhựa. Muốn kiếm kèo thơm thì phải bỏ ra công sức, chứ đừng nghĩ đến khách hàng tự tìm tới mình. Một lúc sau có người mở cổng. Chào gia chủ nhớ. Tôi tự giới thiệu luôn, tôi là phong thủy sư. Hôm nay đến xem cho nhà ông Vương ở bên kia. Nhìn qua bên này, tôi thấy khí mạch ở bên này nó đong đưa lắm. Lại hỏi ra thì nghe ra là nhà mình gặp vấn đề tâm linh cần giải quyết. Chẳng hay có thể cho tôi xem qua được không? Rồi có khi tôi chỉ cho thầy pháp. Tài giỏi lắm, đến giải quyết cho. Thầy Tam khéo léo mượn danh tiếng của Lão Vương để tăng thêm uy tín. Gì chứ Lão Vương tuy mới đến nhưng cũng nổi tiếng là kẻ làm ăn phát đạt giàu có. Không giàu, làm sao mà mua được căn nhà giam 7 tỷ ở cái khu này. Mà thầy phong thủy của kẻ giàu xem ra cũng không phải là cái phường lừa đảo, phải có thực tài lắm. Ông Tuần Nhựa nghe thế vậy thì lập tức kính cẩn. Dạ, vâng thưa thầy. Con gái nhà chúng tôi chả hiểu sao nửa năm trước thì đổ bệnh, khám chữa bao nhiêu nơi chả ăn thua. Mời thầy đến thì ai cũng bảo là bị ma quỷ nhập hồn đoạt xá, nhưng mà các thầy pháp lực không đủ cho nên là bỏ đi. Hôm nay chúng tôi cũng được người quen giới thiệu cho một thầy pháp trẻ tuổi đến xem đấy. Vị này cũng sắp tới rồi, nếu muốn thì thầy có thể cùng đi xem. Có bệnh thì phái tứ phương thôi ạ. Ông Tuân Nhựa thở dài ngao ngán, dù chỉ còn một tia hy vọng thì nhất định cũng phải chữa cho con gái mình. À được, thế xin phiền gia chủ, tôi sẽ đợi vị thầy pháp kia đến, rồi ta xem tình hình hả? Ông Tuân cũng không quá nhiệt tình, chỉ hy vọng không phải là cái phường lừa đảo, tiền bạc mất thì còn kiếm lại được, chứ... Tứ lập tức kéo ông Tam ra lý nhí. Kìa thầy ơi, thầy, thế phải đợi thằng cha thầy pháp kia đến à? Lỡ mà nó chữa được thì sao? Ông Tam khẽ gắt. Thế không đợi thì mày giỏi vào mà bắt. Làm ăn nó phải có quy tắc trước sau đi quần ạ. Đã ngu để còn đánh đu với khỉ. Đèo mẹ cái ngữ mày. Nói rồi, trong thời gian chờ cho ông Tam trổ tài hùng hồn, quảng cáo nhiệt tình cho một vị thầy pháp tàu, bạn của lão, hai người có mối quan hệ làm ăn khăng khít bền chặt, đi trừ tà cho người ta, thầy pháp sẽ giới thiệu gia chủ thầy phong thủy. Ngược lại, thầy phong thủy mà có kèo thơm thì sẽ nhờ thầy pháp đến ăn chia, coi như là đôi bên nương tựa vào nhau mà sống cùng có lợi. Gia chủ nghe một hồi, từ nghi ngờ cũng dần dần có chút tin tưởng. Dù sao có bệnh thì cũng phải phái tứ phương. Tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi, báo hiệu vị thầy pháp kia đã tới. Cả ba người cùng nhanh chóng ra ngoài đón. Kẻ mới đến khiến cho người người phải ngạc nhiên. Lại là một người thanh niên trẻ, trong bộ dáng cao to, chỉ độ 23-24. Tay xách cái ba lô bộ đội, áo thun quần bò, tóc búi đuôi ngựa, mắt đeo kính đen. Gã dựng con xe The Gym xuống rồi lững thững bước tới. Gã có khuôn mặt chữ điền, thân thể rắn giỏi cường tráng, nhìn qua không giống mấy ông thầy pháp ở trên phim ảnh cho lắm, mà trông giống mình vệ sĩ, mình bảo kê. Long Tứ thế vậy liền bĩu môi khảnh khạng. Ê bạn ê, chỗ này không tiền bảo vệ đâu, đi ra mấy cái shop ngoài đường to kia kìa. Ông Tam hoảng hốt vội vàng bịt mồm thằng cháu. Mày ngu lắm, cầm đèn chạy trước ô tô. Đoạn đẩy Tứ rằng sau. Xin hỏi cậu là ai, đến trừ tà phải không? Gã thanh niên lúc này nhếch mép cười, giọng nói rất trầm ổn. Đây là địa chỉ nhà số 38 phải không? Nếu có người nhà bị quỷ ám thì để tôi vào xem thử xem nào. Ông Tuân Nhựa từ đằng sau mới vội vàng đi lên. Đúng là người giới thiệu nói là thầy pháp trẻ, chỉ là không ngờ cậu trẻ đến vậy. Liệu Minh Hải, pháp sư trẻ tuổi, có vẻ không có sự kiên nhẫn, gắt gỏng. Có tin tưởng thì mới mời thầy chứ bác. Nếu không giải quyết được tôi không lấy tiền, nếu giải quyết ổn thỏa thì tùy tâm gia chủ, như thế có được không? không còn cách nào khác, ông Tuân nhựa miễn cưỡng. Dạ, thế mời cậu vào xem hộ. Nếu mà cứu được con gái tôi thì tôi xin hậu tạ. Không muốn nhiều lời, Hải đáp gọn lọt. Thế phiền bác dẫn đường cho. Nói đoạn, bước qua, còn không quên liếc xéo Long Tứ một cái, khiến Tứ lạnh cả tóc gáy, kéo cao áo của ông Tam. Ôi, thằng này lông măng mọc còn chửa hết, và đú đợt đòi đi làm thầy Pháp. Còn thấy thằng này, chín phần là bịp rồi. Ông Tam bán tín bán nghi. Đừng có mà nhìn mặt bắt hình dòng người ta. Tao năm nay 50 tuổi đầu rồi, tao gặp đủ chuyện trên trời dưới bể rồi. Biết đâu nó có thực tài chữa được thì sao? Hoặc là chó ngáp phải ruồi. Cứ trông mặt lên mà xem, rồi hãng kết luận quan ạ. Đừng có chửa chi đã khinh người. Long Tứ tiếp thu lời thầy dạy, nhưng vẫn hết sức nghi ngờ, nghĩ thầm trong lòng. Mẹ kiếp, ông đây sẽ trông mắt lên mà xem, thằng ôn con nhà mày làm được cái gì? Chưa học ăn bớt đã đòi làm thầy. Trạc tuổi nhau mà người ta đã đi làm thầy thiên hạ, Tứ nghĩ cũng cay đấy. Bởi vì bây giờ nó mới chỉ là phụ việc cho ông Tam, hiếm khi được đi xem phong thủy riêng cho nhà nào. Ông Tam nhất định bảo là nó chưa làm được, cứ phải học hành đàng hoàng đi đã. Vào trong một căn phòng ở trên lầu 2, cả bốn người gặp ngay cảnh tượng thê lương đau xót. Một cô gái trẻ, độ ngoài đôi mươi, đầu tóc bù xù, quần áo nhếch nhác toàn là nước mũi nước dãi, bị trói gô vào cái ghế. Mắt cố sung huyết đỏ ngầu, toàn thân nổi gân xanh gân xám, làn da tái nhợt nhạt. Đôi môi có lẽ là do tự cắn, đã rơm rơm máu trông thảm thương. Cô ta cứ gầm gừ như con dã thú, lại cười hành hạch như người điên. Bên cạnh là bà mẹ mắt đã sưng húp, vừa khóc vừa săn sóc cho con gái. Bà ấy cứ thảm thiết van lơn. Xin các thầy, cứu con tôi với. Cứu con tôi với. Mất bao nhiêu tiền tôi cũng giả. Nó bị vong nhập nửa năm nay rồi. Người ngợm, đến cả giọng nói nó cũng thay đổi. Tính nết này nó chả còn là người nữa rồi. Vong nó còn dọa là lằng nhằng nó tự sát. Vợ chồng tôi mà không nghe lời thì nó. Ôi ôi con ơi, gia đình mình có làm gì thất đức đâu mà ra cái nông cái nỗi này à con ơi. Ông Tuân nhựa xót cho nên mới gắt. Đàn bà con gái cứ lèo nhà lèo nhiều, rách hết cờ ruột. Thôi, bà đi ra ngoài kia để các thầy giải quyết. Nói xong liền kéo vợ đứng ra xa, nhìn Pháp Sư Minh Hải. Cậu là người thứ năm đến rồi, nhưng vong quỷ này nó cứng đầu lắm đấy. Nhiều người cũng bó tay, mong là lần này có thể thuận buồm xuôi gió. Đúng lúc ấy, một âm thanh rè rè phát ra từ miệng của cô gái, làm cho mọi người rùng mình. Lại một thằng nữa à? Đến nữa đấy à? Hay lắm. Thế có cho gì, cứ bày tao xem nào. Chàng cười nghe ớn lạnh, nửa đàn ông, nửa đàn bà, làm cho mọi người lạnh cả sống lưng. Minh Hải liếc qua, rồi đoạn trầm giọng: cô gái này có lẽ là bị hồn ma của ai đó nhập vào đoạt xác rồi. Trường hợp này trong dân gian cũng không hiếm. Nếu như mà để lâu, có khi linh hồn của cô ấy sẽ bị chiếm đoạt hoàn toàn đấy. Có trừ được con quỷ thì cũng thành điên điên dại dại, mất hết cả thần trí. Ông Tuân Nhượng nghe thế vậy thì vội vàng: Thế có trừ được không? Mong cậu giúp. Minh Hải thoáng suy nghĩ, đoạn nói: trước hết thì cứ phỏng vấn nó xem, nó muốn thế nào đã. Đoạn ngồi ngay ngắn lên cái ghế đối diện, Minh Hải mới nhẹ giọng hỏi con quỷ: thế bây giờ vong muốn như thế nào mới tha cho cô ấy? Nếu như có tâm nguyện gì lúc còn sống chưa làm được, vong nói ra xem tôi có giúp được không. Cô gái nghiêng nghiêng cái đầu, cười ngây ngây dại dại: tao muốn được sống, muốn được ăn chơi, chạy nhảy, mày có giúp được không? Nếu mày làm được thì tao tha cho. Dù sao sống ở trong thân thể đàn bà cũng bất tiện lắm. Hay là mày tự nguyện đổi vị trí với nó. Nói xong, con quỷ ở trong xác của cô gái nhổ toẹt một bãi nước bọt thẳng vào người của Minh Hải, rồi cười khành khạch. Cút mẹ mày đi, không tao cắn lưỡi tao chết tươi cho chúng mày xem bây giờ đấy. Tao còn muốn sống, chúng mày có biết làm cô hồn dã quỷ nó khổ thế nào không? Con quỷ ở bên trong cô gái ăn nói linh tinh, kể lể đủ thứ về cuộc đời của nó, lúc cười lúc khóc, lúc thì gào thét chửi bới dọa nạt. Minh Hải bị nó nhổ một bãi nước bọt, cũng chán nản lắc đầu, chả muốn nghe nữa. Mặc kệ nó ỉ ôi, lấy ra một tờ giấy nhỏ màu vàng cùng với bút dạ đỏ, lúi húi viết mấy ký tự gì đó. Xong xuôi, liền thầm tắc pháp nơi đầu ngón tay, nhanh như cắt thoắt một cái, dán thẳng tờ giấy lên trên trán của cô gái. Tiếng khóc than kể lể đột nhiên im bặt. Cô gái sững sờ bất động, mắt trợn ngược, không ú ớ thêm được một câu nào. Một lúc sau, toàn thân cô run run co quắp rồi ngất lịm. Mọi người có mặt ở đấy đều ngạc nhiên há hốc mồm. Bà mẹ thấy con gái rũ xuống thì kinh hãi mà gào lên. Ôi, cái thằng kia, mày làm gì con tao thế? Ôi, sao con tao tự nhiên nó ngất đi thế này? Ôi, con ơi! Minh Hải vẫn cứ bình tĩnh. Bà gái cứ yên tâm, tôi đã chụp cái vong ra rồi. Bây giờ đợi cô tỉnh lại là rõ. Cởi trói cho cô ấy đi. Ông Tuấn Nhựa nhìn con gái, thấy vẫn cứ thở đều đều. Cảm giác yên tâm, bèn tiến tới, nhẹ nhàng cởi dây trói cho cô. Nhưng ông ấy vẫn nghi ngờ. Có thật là cậu chụp được cái vong ra rồi không? Làm sao để tôi tin? Minh Hải chán nản, lấy cốc nước hất luôn vào mặt khiến cô gái giật mình. Ánh mắt và nét mặt chỉ trong một thoáng đã hết điên dại. Chỉ là vì bị trói lâu, suy nhược cho nên ngất đi. Cô ta đưa ánh mắt trong veo, nhìn sang cha mẹ. Bố, mẹ, là con. Như đây, bố mẹ. Đến đây thì ông bà Nhựa nghẹn ngào. Con ơi, có thật là con không? Cái thứ kia nó đi chưa con? Cô gái rơm rớm nước mắt. Con cảm thấy là chính con rồi. Có lẽ nó đi rồi. Bố mẹ ơi, mấy thằng này nó hành hạ, nó dọa nạt con khổ lắm. Vậy là lại có một đoàn màn đoàn viên kể lể một hồi. Vợ chồng ông Tuân cuối cùng cũng tin chắc đây là con gái mình. Ông Tam và thằng Tứ ở đằng sau kinh ngạc, há hốc cả mồm. Bởi vì thằng Danh này nó mới ngoài đôi mươi, đéo mẹ mà nó ghê thế. Nó trục vong dễ như là lấy đồ trong túi người ta vậy. Tứ vẫn còn nghi ngờ, liền hỏi đều Minh Hải. Bạn ơi, thế làm được thật hay giả đây? Hay chỉ là tạm thời đấy? Ai biết được vong hồn kia nó đi đâu bạn ơi? Ông Tam cũng hơi nghi ngờ. Cậu trục xuất cái vong đi đâu rồi? Liệu nó có quay lại không? Minh Hải cảm thấy bị tổn thương, đi giúp người trừ hại, thế mà gặp mấy thằng ất ơ ở đâu, không biết tí chuyên môn trừ tà gì mà nó lại nghi ngờ chất vấn mình. Minh Hải chẳng nói chẳng rằng vẽ tiếp hai lá bùa, đưa lên miệng khẽ niệm chú, thiếp luôn lên người thằng Tứ. Đây là một pháp môn của Sơn Hải Phái, nơi Minh Hải học nghệ. Có tác dụng giúp người nhìn được mấy con quỷ ma cấp thấp, gọi là Minh Mộc Chú. Sau đó, Minh Hải chỉ tay ngoắc ngoắc về góc phòng. Thế mời hai thầy thưởng lãm, nó đang ngồi lù lù ở một góc kia kìa. Hai người hoảng hốt, nhìn về phía Minh Hải chỉ tay thì hơi ôi. Thấy một dáng người gầy như que củi, ngồi thu lu, gục đầu vào gối mà khóc lóc ở góc phòng. Người này mặc bộ quần áo tù rách rưới, đôi mắt đỏ quành quạch như là hai cái đèn quả nhót. Ở trên ngực thì thấy rất nhiều lỗ máu tươi đang nhều ra đen xì xì. Đầu tóc bù xù nhếch nhác, khuôn mặt tái nhợt, miệng rớt rãi làm cho người ta lạnh gáy. Hai thầy trò nhà Tam Tứ kinh hãi lùi ra xa. Thằng Long Tứ nhát gan lắp bắp. Ôi thầy ơi, tù trốn trại thầy ơi, gọi công an thầy ơi. Ông Tam hoảng hốt bịt mồm thằng đệ tử lại, gọi cái đầu mày, nó là vong hồn đấy, mày không nhìn đấy à, trên người nó đầy lỗ đạn kia kìa, chắc là thằng này ăn dựa cột rồi. Con vong quỷ đang ngồi thu lu ở góc nhà nghe được hai người nói thì mắt nó sáng lên. Thằng mặt trắng có thể nhìn thấy tao à? Hay lắm, hay lắm. Nó vừa dứt lời, nó nhảy sổ lên, chồm lấy hai thầy trò. Quỷ ma thường thích nhập những người có thể nhìn thấy chúng, bởi vì những người nhìn thấy ma quỷ thì sợ hãi, mà dương khí trong người bị suy giảm, dễ bề bị nhập thể khống chế thần trí. Tứ không kịp phản ứng há hốc mồm, chỉ kịp giơ tay chắn ở trước mặt. Vừa chuẩn bị chạm vào Tứ thì một bàn tay như hộ pháp đeo cái nhẫn bạc lóe sáng vụt tới, vả thẳng cho con quỷ một cái. Con quỷ bị vả lăn lông lốc, cắm cả mặt xuống đất. Tất nhiên là Minh Hải đã kịp ra tay, vận sức đánh cho vong quỷ biến dạng khuôn mặt. Nó hoảng hốt chồm dậy, muốn trốn nhưng không được. Các bức tường như có sức mạnh vô hình ngăn cản con quỷ, không cho chạy xuyên qua. Trước khi vào phòng, Minh Hải đã dùng một pháp quyết gọi là định gian chú, có thể ngăn cản tà ma, không cho xuyên qua tường mà chạy. Đây là một pháp môn cơ bản của Sơn Hải Phái, thường được thi triển song thông qua một đạo pháp nào đó. Trong trường hợp này, Minh Hải dùng một chuỗi tràng hạt đặt ngay ở trong phòng. Minh Hải lừng lững tiến tới, cất giọng như là Diêm Vương hỏi tội. Thế bây giờ có muốn lao nháo nữa không? Biết điều thì để tao dẫn mày đi siêu độ, giải trừ oán nghiệp. Bằng không mà chết cụ mày. Giơ bàn tay kéo một đường trước cổ để dọa. Minh Hải đưa cho vong quỷ một thông điệp. Ấy là thuận tao thì sống, nghịch tao á, mày chết chắc. Mày chết đến nỗi không cả được siêu sinh ấy chứ. Vong quỷ biết mình gặp phải thầy pháp chính tông cao tay, bây giờ có trốn cũng không trốn được. Nó mêu máu quỳ rạp xuống, nó lại như: con cũng nghe thầy ơi. Minh Hải bây giờ mới ngồi xổm xuống, nhìn nó nhẹ giọng: được rồi, thế thì đừng có quậy phá nữa nghe chưa. Chui vào đây, xử. May ra rồi còn có cơ hội mà đầu thai chuyển kiếp. Đoạn, Minh Hải khẽ miết ngón tay qua cái mặt nhẫn bạc. Con quỷ ngoan ngoãn như là một luồng gió, bị hút luôn vào bên trong. Sau đó, Minh Hải sẽ gom đủ số vong hồn để đưa cả đoàn về nơi đáng ra họ sẽ phải đến, là thế giới bên kia, chứ không phải là cứ vất vờ ở nhân gian. Càn quấy phá phách, đó là trách nhiệm của một thầy pháp chính tông. Thoát nạn trong đường tơ kẽ tóc, Tứ chứng kiến nãy giờ mà không dám tin vào mắt mình. Chỉ có đứng chố mắt nhìn Minh Hải đầy thán phục. Ông Tam cũng vậy. Tuy nhiên vẫn giữ được bình tĩnh, bởi vì ông ta dù sao cũng đã bao nhiêu năm lăn lộn, cái gì cũng đã từng gặp qua. Lấy tay huých huých nhẹ vào thằng đệ tử, giọng châm chọc: này, mày thấy chưa? Mày tò mò cho lắm vào. Tí nữa thì vòng nó ngồi mẹ mày lên đầu đấy. Nhớ nha cô anh, đừng có mà nhìn đời bằng nửa con mắt, nha. Nói rồi, quay sang bên Minh Hải. Cậu đúng là giúp lão được mở mang tầm mắt. Cảm ơn vì đã cứu đệ tử ngu muội này của tôi. Tiếp theo lại quay sang mắng Tứ: kìa, cảm ơn người ta một câu đi. Hằng Tứ miễn cưỡng, bởi vì lúc trước đã đá đều Minh Hải, nhưng vẫn cứ mở mồm chần chừ: Thì cảm ơn ông anh. Cảm ơn thầy. Thế có dịp tôi mời thầy đi nhậu một bữa. Minh Hải vốn dĩ ghét người khác coi mình là thầy thợ, nghe nó bề trên, nó xa lạ, liền nhếch mép cười khẩy: tao tên là Hải, thanh niên với nhau, thầy thợ cái gì. Mày thích uống thì tao chiều, lần sau á mày bớt tò mò đi, khinh thường chủ tịch và cái kết đấy. Thấy Minh Hải là người thẳng thắn, thật thà, cũng không phải là dạng người để bụng, Tứ cũng cảm thấy thằng này có chút thú vị. Con trẻ mà đã có năng lực trừ tà mạnh mẽ, hành động thì dứt khoát nhanh gọn. Một ý tưởng lóe lên trong đầu của Tứ. Tay bắt mặt mừng. Tao tên là Long. Long. À, Long. Là Long Phong Thủy. Công nhận là mày ngầu thật đấy. Vả một cái con quỷ đi bán muối. Miệng nói, tay vỗ vai. Tứ huyên thuyên một hồi nhằm kết giao quan hệ. Hải cảm thấy tay này cũng không tệ. Tuy bố láo bố léo nhưng cũng thuộc dạng thú vị. Mặc dù là ăn nói bỗ bã, hài hước, nhưng cũng không phải là loại người âm mưu. Đây chính là sự khởi đầu cho mối quan hệ bạn bè thân thiết, kết hợp làm ăn của hai gã thầy thiên hạ. Gia đình ông Tuân Nhựa khóc lóc chán chê mê mỏi, bây giờ mới chợt nhớ ra, liền xúm vào rào trước đón sau, cảm ơn Minh Hải. Một câu xưng hắn là cậu, hai câu gọi hắn là thầy, là ân nhân. Minh Hải ngại cho nên nhanh chóng chuyển chủ đề, yêu cầu thanh toán để hắn còn đi lo vụ khác. Vợ chồng ông Tuân Nhựa muốn mời hắn ở lại ăn bữa cơm mừng con gái khỏi bệnh. Nhưng Minh Hải kiên quyết từ chối. Nhận cái phong bì mà chẳng buồn đếm. Hắn cáo từ gia đình ông Tuân. Cũng như là hai người thầy trò Long Tứ. Rồi nhanh chóng lủi mất. Long Tứ vào thầy Tam chỉ kịp xin số điện thoại của hắn. Khỏi cần nói gia chủ mừng như thế nào. Con gái rượu điên điên khùng khùng, ai mà chả sót. Hàng xóm láng giềng còn bàn tán là gia đình sống thất đức này nọ. Đúng là miệng lưỡi thiên hạ. Sau khi xong việc, Minh Hải chạy xe máy đến nhà một vị sư thúc ở Sơn Hải Phái. Là thầy Lý. Hắn dự định nghỉ ngơi ở đây một lát, rồi sẽ buổi tối lượn lờ đi phố xá, cho nó vui. Mấy khi được lên Hà Nội, phồn hoa, tranh thủ giải ngố một tí. Thầy Lý đang chơi với con, vừa nhìn thấy Minh Hải liền hỏi. Sao rồi? Mày ổn áp chứ? Hôm nay gặp phải con hàng cứng hay là mềm? Minh Hải hất hàm. Em cho con ma kia nhập trại rồi. Đợi bắt thêm vài cháu nữa, em tống hết xuống dưới một thể cho tiện. Nhà chủ cũng hào phóng, vứt cho chục củ. Sau đó Minh Hải đưa cho ông Lý 2 triệu tiền hoa hồng, mắt sáng lên, miệng cố nhịn cười. Ông Lý lại ném cho Minh Hải 1 triệu, lên giọng. Hào cái con mẹ gì, nhà nó cũng khá giả mà tiền công có 10 củ, hơi chối. Thôi, mày cầm cả đi mà tiêu. Tao lấy ít mua sữa cho con. Nhưng quy định của sư môn là thế. Gia chủ tùy tâm trả giá ít nhiều cũng không được phàn nàn. Tối nay rảnh rỗi, tranh thủ mà lượn đi chơi. Chính thức xuất đạo hành nghề. Cũng phải tranh thủ tìm hiểu cuộc sống đô thị nhá. Ngồi chơi ở nhà thầy Lý, đến 7 giờ tối ngày hôm đó, Minh Hải nhận được một cuộc gọi từ một người lạ, ngó qua nghĩ thầm. Đéo mẹ, tưởng ai... Hóa ra là thằng mặt trắng. Để xem nó muốn gì. Alo. Bạn ơi. Có việc gì đây? Thế muốn đi xem vong quỷ tiếp đấy à? Minh Hải châm chọc ở đầu dây bên kia, giọng cười gượng gạo. Tôi kiếu bạn ơi, bạn chơi quả ấy tôi sợ đến già. Chẳng qua là tôi gọi xem tôi tối nay bạn bận gì không, là vài cốc bia chém gió cho vui, nhân tiện bọn mình bàn chuyện làm ăn đi. Bạn biết đấy, tôi là thầy phong thủy, bạn là thầy pháp, cùng cảnh thầy với nhau, có khi hợp lại thành đội thầy cúng. Tìm thầy cúng để hợp tác làm ăn, hai bên cùng có lợi. Minh Hải đang rảnh rỗi, thôi thì cũng tiện kết giao bạn bè. Được rồi, vậy bạn cho tôi cái địa chỉ, tôi đến liền, đang rỗi. Long Tứ mừng rỡ. Không dài dòng, tôi thích bạn rồi đấy. Được rồi, tôi sẽ gửi cái định vị cho bạn, nhớ. Chốt kèo xong, nửa tiếng sau hai thằng đã tụ họp ở một quán bia nho nhỏ. Long Tứ nhanh nhẩu gọi đồ nhắm vào bia, chủ động mời, đương nhiên sẽ là người thanh toán. Mới đầu hai thằng còn khách sáo, nhưng được giam ba chai thì đã bắt đầu tâm sự chém gió điên đảo như là bạn bè lâu năm. Minh Hải nốc một hơi cạn một chai, khà một cái, quẹt mỏ. Lần nhớ đời nhất của tao á là đi bắt một con quỷ treo cổ ở tận dưới Quảng Ninh. Nó trốn ở trong căn nhà hoang, nửa đêm lò dò đến tác pháp. Mẹ nó chứ, hóa ra ở đấy nguyên cả một ổ, lúc nhà lúc nhúc chục con trông như đàn lợn. Tao bị chúng nó đuổi, chạy còn nữa cái mạng. Hai thằng cùng nhìn nhau, cười nhăn nhăn nhở nhở. Long Tứ hỏi dồn, Thế sau đó mày làm nào? Minh Hải cười khẩy, thì nó có hội, tao cũng có hội chứ. Tao thủ cái đám này lắm. Tao gọi sư huynh, sư thúc, sư đệ, già trẻ lớn bé nhà tao, tất cả bốn người quẩy cả đêm, đến sáng tao hốt luôn cả đàn. Long Tứ bật cười. Sơn Hải phái của mày châu bò nhỉ? Cho tao hỏi nhá, thế nguồn gốc lịch sử của môn phái mày thế nào? Minh Hải trầm ngâm. Kể ra cũng dài dòng đấy, mày nghe đây. Minh Hải phái. Minh Hải được một môn phái có truyền thống hàng trăm năm thu nhận làm đệ tử từ khi còn nhỏ. Sơn Hải phái ở Mạn Hòa Bình có người sáng lập là một thầy pháp lừng danh từ thời nhà Tây Sơn còn nắm quyền. Khi ấy ông vốn là đệ tử trẻ của Phật môn, tu hành trong một ngôi chùa nhỏ ở sâu trong núi. Trụ trì của chùa cùng với các tăng nhân với khả năng Phật pháp siêu phàm của mình thường xuyên giúp đỡ dân chúng diệt trừ thu phục các âm hồn, yêu ma quỷ quái. Người sáng lập của Sơn Hải phái khi ấy là Hòa Thượng, pháp danh là Huyền Quang. Tuổi còn trẻ nhưng đã học được hết các pháp thuật mà sư thầy truyền cho. Do có tố chất và năng khiếu, ông quyết định xuống núi hoàn tục giúp đỡ dân chúng trong thời loạn, diệt trừ hết đám cô hồn dã quỷ đang quấy phá bá tánh mỗi nơi ông đi qua. Ông tạo được thanh danh và tiếng vang rất lớn. Đến khi nhà Nguyễn thống nhất Việt Nam, ông trở về cố hương lập ra Sơn Hải phái, tiếp tục thu nhận đệ tử, truyền thụ pháp môn, giúp dân trừ hại. Trải qua nhiều năm biến động, pháp môn trừ tà của môn phái càng ngày càng được bổ sung, hoàn thiện, dựa trên cơ sở của Phật giáo. Ngoài ra còn được bổ sung thêm nhiều phương pháp của dân gian, cũng như là đạo gia, và thậm chí kể cả của phương Tây cũng có. Tuy nhiên cho đến ngày nay, số đệ tử còn lại cũng chẳng còn là bao. Người ta nói là thời thế thế thời, trong thời hiện đại thì cũng chẳng ai còn muốn làm cái nghề này. Ngày ngày tiếp xúc với ma quỷ âm hồn, nói gì thì nói nó cũng làm sao. Trong những người muốn học thì rất ít người có thể thành tài, đủ năng lực diệt trừ tai họa. Cho đến đời của Minh Hải thì Sơn Hải phái chỉ còn độ khoảng chục người có thể được coi là những thầy pháp thực sự. Trong đó quá nửa cũng đã đến lúc tuổi già sức yếu. Hắn vốn là trẻ mồ côi, được họ hàng thay nhau nuôi nấng. Đến năm lên 7 thì được trưởng môn đời thứ 12 của Sơn Hải phái bắt gặp. Cũng chính là thầy của hắn là ông Lý Tuấn. Nhìn ra là hắn sở hữu thiên nhãn, liền tìm cách nhận hắn vào môn phái để truyền nghệ, dạy dỗ. Với tố chất và ưu đãi trời sinh, khi có thiên nhãn thuần dương, Minh Hải nhanh chóng thể hiện khả năng ưu việt của mình. Từ hồi rất nhỏ, hắn đã đi theo ông Tuấn và các đệ tử khác đi trừ tà mỗi khi có người cần. Tâm trí kiên định, hành động quyết đoán dứt khoát, cùng với sự rèn rũa qua nhiều năm, Minh Hải đã có thể tự mình hành nghề khi mới 17 tuổi. Nhiều người khi thấy một cậu trai trẻ đến giúp theo yêu cầu thì tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng khi chứng kiến cách Minh Hải hành động thì phải trợn mắt thán phục. Minh Hải đi khắp nơi, có khi vào tận trong Nam, rồi sang tận bên Cam, có khi lại sang xứ Lào. Lòng Tứ chăm chú lắng nghe, cảm thấy được mở mang đầu óc. Hắn giờ cũng đã biết cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng. Không ngờ trên đời vẫn còn tồn tại một môn phái trừ tà chính tông như vậy. Long Tứ lúc này đã tin 100% vào thực lực của Minh Hải, bèn chủ động. Tao đã học nghề 4 năm, cũng có thể nói là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, phong thủy nhà cửa, đến mộ phần thế đất, tao rõ như lòng bàn tay. Giờ muốn tách sư phụ ra là bán riêng, tao muốn hợp tác với mày. Yên tâm, kế hoạch tao đã làm tường tận, tao đã ủ mưu tính kế thời gian dài, đảm bảo là chỉ trong vòng một thời gian ngắn, hốt bạc. Minh Hải tuy không tin tưởng lắm, nhưng cũng khá là hào hứng. Làm thầy pháp cứu nhân độ thế, nhưng vẫn phải sống, vẫn phải kiếm tiền. Sau này về già còn có cái mà trông vào. Đó là nếu như không bị bỏ mạng trong khi tác pháp bắt ma bắt quỷ. Hắn còn trẻ, nhưng hắn cũng hiểu điều đó. Mình là thầy pháp giỏi thì cũng phải kiếm ăn, phải có khách hàng, có danh có tiếng thì mới thành nghề được. Hất hàm, Minh Hải hỏi. Thế mày kể tao nghe xem. Như là mấy anh đa cấp, tao thấy nó sai sai. Long Tứ tự ái. Này, bạn đi, bạn đừng có khinh thường tôi nhá. Bạn nghe đây này. Sau đó vừa gắp thức ăn, Long Tứ vừa thao thao bất tuyệt. Quả thực, lúc này hắn giống như là một thằng xeo tự phong đang dạy người ta cách làm giàu, suýt nữa nghẹn cả mấy miếng đậu. Long Tứ chốt câu cuối sau gần 30 phút, trình bày. Đời, bạn hiểu chưa bạn đi? Minh Hải chăm chú chống cằm lắng nghe, công nhận là với tài ăn nói và mưu hèn kế bẩn của thằng Long Tứ, nó nói xuôi tai thế chứ lệ. Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng mà lại cực kỳ thuyết phục. Được, thế tôi theo bạn, miễn là không làm việc thất đức, không làm trái pháp luật là được. Đến đây thì Long Tứ mừng rỡ, lập tức mở bia cạn chén. Tuyệt vời. Tôi cam đoan, một năm sau, chỉ một năm 365 ngày nữa thôi, tôi với bạn sẽ lắc mình rũ vẩy mà hóa rồng. Minh Hải cười híp mắt, gắp cho Long Tứ miếng lòng lợn cuối cùng. Thôi, được rồi. Thôi thế thì bạn đã ăn 90 phân rồi, còn 10 phân lòng này bạn ăn nốt. Ăn đi, lấy sức mà còn gió. Nửa đêm hai thằng say bí tỉ gửi xe luôn ở quán nhậu, dắt nhau đi bộ về nhà Long Tứ. Hai thằng đã quyết tâm từ mai sẽ thực hiện kế hoạch rũ vẩy hóa rồng. Kế hoạch của Long Tứ về cơ bản là tìm cách dùng truyền thông mạng xã hội để đánh bóng tên tuổi. Danh vọng càng lớn sẽ càng có nhiều kèo kiếm tiền. Nó tự phụ bản thân mình kiến thức đã có thừa sau 4 năm chăm chỉ học nghệ, lại thêm Minh Hải cao thâm khó lường, nhất định sẽ thành công. Nhìn ngó xung quanh, Minh Hải chợt thấy có bóng dáng cô gái ở phía xa xa, ngay bên kia đường. Liền cất giọng lè nhè thách thức. Tứ ơi, Tứ, nãy mày khoe là mày tán gái giỏi đúng không? Kìa kìa, có em xinh tươi bên kia kìa, mày thử sang xin số xem nào. Long Tứ lúc này men rượu đã bốc lên, ánh mắt sáng lên hào hứng. Đâu đâu đâu, đâu? Ôi giời ơi, giờ này mà còn lang thang ngoài đường, không phải là gái dịch vụ thì cũng là bò lạc, kiếm bãi đáp. Để đấy, để tao. Minh Hải chỉ vào góc bên kia đường, ngay chỗ gốc mấy cây xà cừ rậm rạp. Này, mặc áo dài trắng, chắc là người tử tế đấy. Long Tứ hất hàm. Yên tâm, tao chưa thấy ai hành nghề mà mặc áo dài cả. Kiểu này vớ vẩn là nữ sinh thơm phương phức rồi. Ôi giời ơi. Nói là làm, Long Tứ chỉnh đốn lại trang phục, vuốt tóc tai các kiểu. Rồi sau đó đi thẳng đến hướng mà Minh Hải chỉ. Quả nhiên là cái bóng trắng là cô gái độ ngoài đôi mươi. Tóc dài đến thắt lưng, khuôn mặt trái xoan thanh tú. Cô gái mặc một bộ áo dài trắng truyền thống, thướt tha lả lướt trong gió đêm. Cái áo dài ôm gọn thân hình cao gầy mảnh mai, quả thực là người đẹp hiếm có. Chỉ có điều là đôi mắt cô gái ươn ướt đượm buồn nhìn ra xa xăm, phía đối diện, tựa như đang ngóng chờ ai đó. Nỗi buồn man mát khó tả, làm cho người ta nhìn lâu, tự nhiên lại muốn mủi lòng, thương xót. Long Tứ lúc này men rượu đã bốc lên đầu, cũng không để ý nhiều, bắt đầu dở giọng. Chào em, anh đứng đây từ chiều. Sao em lại đứng đây một mình? Có phải em đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng cho cuộc tình đôi ta? Nếu cần, anh gọi Grab đưa em về. Một thái độ lịch sự ân cần đến kỳ lạ, làm cho Minh Hải ở bên kia cũng phải thán phục thằng này diễn nó đạt thật. Chỉ có điều là cô gái dường như không để ý, yên lặng một lúc rồi cất giọng thanh lịch. Anh có biết khoảng cách nào là xa nhất trên đời không? Long Tứ cảm thấy kỳ lạ, nghĩ vớ vẩn lại gặp con dở người. Một vòng trái đất à? Cô gái đột nhiên thay đổi giọng, trở nên âm trầm âm u, tựa như phát ra từ một người hoàn toàn khác. Không, sai rồi. Một vòng trái đất cũng chẳng phải là xa nhất, mà đó chính là âm dương cách biệt. Nó đau khổ, nó cô đơn lắm anh có biết không? Mái tóc cô gái đột nhiên rối tung, không gió mà bay lên. Mắt và miệng chảy ra những dòng máu đen tanh tưởi. Da mặt tái nhợt như là thiếu máu. Nó cứ xanh xanh nhớp nhớp, làm cho người ta nhìn mà rùng mình. Bộ áo dài lúc này đã nhuộm đỏ bê bết máu. Phần bụng có một vết rách, lòi cả nội tạng, thậm chí có thể nhìn thấy cả ruột gan. Móng tay của cô đen xì xì sắc nhọn, mọc ra trên đôi bàn tay gầy guộc, nổi đầy gân xanh gân đỏ. Long Tứ há mồm á khẩu, theo bản năng lắp bắp lùi lại. Ôi giời ơi, gặp ma rồi. Không, chị ơi, chị tha cho em. Em lỡ mồm, em vừa mới đến chứ không phải em đứng đây từ chiều đâu. Chị ơi. Thế rồi một tiếng hét tuyệt vọng vang lên, vải trên bộ áo dài rơi ra, tựa như là có phép. Nó mọc dài ra quấn lấy cổ họng, quấn lấy tay chân của thằng Tứ, rồi siết chặt lại. Thằng Tứ rú lên, bị kéo căng ra, như là người ta dùng nhục hình ngũ mã phanh thây từ thời cổ đại. Cô gái từ từ giơ năm ngón tay, móng vuốt nhọn hoắt, đưa tới mặt. Lúc này thằng Tứ chỉ có thể trợn mắt lên, mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả trán. Cõi âm lạnh lẽo cô đơn lắm, anh có biết không? Xuống đây với em. Xuống đây với em. Nửa cười nửa khóc, tiếng cười ma mị khủng bố tinh thần của Long Tứ đến cực điểm. Long Tứ tự nhủ là thôi, lần này thì chết. Thế nhưng một tia hy vọng bỗng lóe lên ở trong đầu. Đúng rồi, mình có thằng chiến hữu thầy Pháp cơ mà. Mình có thằng chiến hữu thầy Pháp cơ mà. Vừa lúc ba viên chẳng hạt từ đâu xé gió vù vù bắn tới. Ba viên hạt bắn thẳng vào hai mắt và bàn tay của cô gái. Cô gái thét lên đau đớn sợ hãi, lùi lại buông tha cho Long Tứ. lúc này đã sợ đến suýt ngất. Đây là những tràng hạt vốn được cao tăng ở trên chùa hàng ngày sử dụng, mang theo Phật năng trấn áp tà ma quỷ quái rất hiệu quả. Trải qua một số thủ thuật của Sơn Hải Phái, đã trở thành pháp khí lợi hại tấn công ma quỷ từ xa. Minh Hải lúc đó đã say bét tè lè nhẹ, vốn là chỉ đánh đố Long Tứ, xem nó có biểu hiện thế nào. Ai ngờ mục tiêu tiếp cận lại là một con quỷ hỏi đường. Loại ma quỷ này thường là những vong hồn chết ở đầu đường xó chợ, oán khí sâu đậm, thường đứng ở những ngõ phố vắng, tìm người có duyên để hỏi một câu. Nếu mà người ấy trả lời đúng, hồn ma có thể được giải thoát khỏi những lưu luyến tiếc nuối mà an lòng đi cõi vĩnh hằng. Nhưng nếu như trả lời sai, thường thì nạn nhân sẽ bị nó dọa nạt, thậm chí là hạ sát thủ, thấy chỗ nó là một con ma vất vưởng. Lúc nhận ra cô gái áo trắng là một con quỷ, Minh Hải như điện giật tỉnh khỏi cơn say, dùng hết tốc độ chạy đến giải cứu đồng đội. Túm cổ áo, xách thằng Tứ vừa hoàn hồn dậy, Minh Hải mới hỏi: "Không sao chứ? Mẹ nó chứ? Thế nào mà gặp ngay con quỷ hỏi đường? May mà tao đến cứu kịp đấy." Tứ vừa thoát nạn nhưng vô cùng tức tối: Mày lừa tao? Mày chơi gì mà kỳ thế? Tí nữa thì hôm nay tao đi bán muối." Minh Hải nhăn nhó: "Tao thề, tao không biết, nó là quỷ, đứng hơi xa, với lại uống say bét tay lẻ nhẹ biết gì đâu. Tại mày khoe là mày tán gái giỏi, tao thử tí, tại là mày số đen." Tứ vẫn chưa hết ấm ức: "Tự nhận là thầy pháp top 10 miền Bắc, thế mà không nhìn nổi quỷ bên người sống. Mày còn nổ hơn cả tao." Minh Hải cự lại: Thôi, thông cảm. Rượu bia vào nó làm cho pháp lực nó tán loạn, kinh mạch nó hỗn loạn, mắt nhìn một hóa ba thì biết cái gì. Thôi bạn ấy." Trong khi hai tên trai trẻ đang cãi nhau, hồn ma cô gái áo trắng đã biến mất từ bao giờ. Đến lúc hai người nhận ra thì đã đi rất xa. Long Tứ bây giờ nguôi giận nhưng vẫn chất vấn: "Này, sao mày không bắt con quỷ đó vì cái tội cố ý gây thương tích cho tao? Hôm trước tao thấy mày bắt ma quỷ hùng hổ lắm cơ mà." Minh Hải ậm ừ: "Tao nhìn qua là biết. Con quỷ hỏi đường nó từ thời Pháp, gần 100 năm công lực, nó sắp sửa thành lệ quỷ rồi. Pháp lực của tao có một nửa đánh không thắng lại được, nó bỏ đi là may rồi đấy. Tự nhiên là gây sự với nó, còn đòi bắt giết nó, như thế thì quá đáng bỏ mẹ." Quỷ hồn ở trong Sơn Hải Phái ghi lại trong sách vở được chia làm 5 đẳng cấp, phụ thuộc vào sức mạnh và thời gian tu luyện. Những hồn ma bình thường mới chết hoặc là không có oán khí, qua pháp nhãn của Sơn Hải đệ tử thì sẽ được phân là u hồn. Loại này cùng nào lắm là thỉnh thoảng hiện ra trêu những người yếu bóng vía, không có khả năng nhập hồn hay tác động vật lý lên người sống. Loại cấp 2 này sẽ mạnh hơn nhiều, có đôi mắt màu đỏ như máu, gọi là oán hồn. Loại này thì oán khí sâu đậm, khi chết trốn không xuống địa phủ, mà ở lại nhân gian tu luyện, dần dần thăng lên cấp 2, có thể nhập vào người sống để cướp xác. Như con ma nữ này thì đã đạt đến cấp lệ quỷ là cấp 3. Lệ quỷ thường phải tu luyện trên 100 năm mới được. Chúng có khả năng sử dụng nhiều loại tà thuật hại người, có thể tác động vật lý vào mọi thứ xung quanh, gần như là không thể siêu độ hay thuần phục. Chỉ còn cách tiêu diệt hoặc là bắt nhốt, giao về cho âm phủ xử lý. Tiếp theo là ngạ quỷ cấp 4. Loại này cực kỳ hiếm gặp nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Chúng lấy mạng người dễ như trở bàn tay, cho nên bị âm binh của cõi ngục truy lùng giáo giết nhằm giữ an ninh trật tự cho cõi dương. Một số thầy mo thầy pháp cũng có thể luyện ra bằng những thủ pháp đặc biệt nhằm tư lợi hay là hại người. Loại cuối cùng là quỷ vương, ngàn năm mới xuất hiện, dường như chỉ có trong truyền thuyết dân gian. Quỷ hồn ngoài cấp cũng được chia ra thành vô số những chủng loại đặc tính, tỉ như là quỷ vỗ vai, quỷ nhập tràng, quỷ treo cổ, quỷ nữ mộng, quỷ quỷ chết đuối, này này nọ nọ nhiều lắm. Thầy pháp đương nhiên là thấy quỷ ma tà vật thì phải ra tay bắt lại, nhưng cũng phải xem xét đến hoàn cảnh trạng thái. Nếu như cứ hành động nóng nảy gặp cái gì cũng đòi bắt, đòi giết, sớm muộn có ngày cũng tử vì đạo. Long Tứ nghe xong bĩu môi. Là tại mày, mày xui tao gây sự với nó chứ mà nào. Thôi, đi về ngủ. Hôm nay với tao thế là đủ lắm rồi. Hai thằng thôi cãi nhau, đi về nhà Long Tứ nghỉ ngơi. Một ngày có khá nhiều chuyện xảy ra, cả hai vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ như chết. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại thì đã là 9 giờ. Minh Hải mặc kệ bạn vẫn đang ngủ tiếp, làm vệ sinh cá nhân, pha cốc nước chè nóng. Căn phòng trọ của Long Tứ tuy nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ, đầy đủ tư trang vật dụng. Điều khiến cho Minh Hải ngạc nhiên về tên này. Gần 10 giờ vẫn chưa thấy dậy, Minh Hải đá một cái vào đít Long Tứ. Dậy đi! Có biết là mấy giờ rồi không? Chuẩn bị kế hoạch của mày đi. Long Tứ uể oải mắt nhắm mắt mở, lau nước dãi nhìn Minh Hải. Nhưng mà tao thấy oải quá. Nghỉ ngơi đã, chuyện kia để mai tính. Minh Hải trợn mắt, là một thầy pháp, hắn có linh tính không lành. Vội vàng lấy từ trong ba lô ra một thủy tinh cầu nhỏ đưa cho Long Tứ. Này, này, tự nhiên tao có linh cảm xấu. Cảm giác có âm khí lẩn khuất ở trong mi tâm của mày ấy. Nắm chặt quả cầu này, nhắm mắt tĩnh tâm tao xem. Long Tứ khác với mọi khi, ngoan ngoãn làm theo. Nghe Minh Hải dọa cho nên hắn thật sự sợ. Được một lúc lâu, Minh Hải lấy ra quả cầu, cẩn thận quan sát, khuôn mặt tái nhợt, ngập ngừng. Thế này là... thôi chết rồi. Long Tứ thấy vậy thì hỏi dồn. Ai chết? Mày nói rõ xem nào. Bây giờ Minh Hải cũng không dám giấu giếm. Mày bị con nữ quỷ hôm qua ăn trộm mẹ mất thiên hồn rồi. Thiên hồn là một trong ba hồn bảy vía của người. Hai hồn còn lại là địa hồn và nhân hồn. Thiên hồn là do trời ban. Chết đi là phải trả lại thiên địa. Ý nói là từ khi con người được thụ thai, sinh ra, sống hấp thu bao nhiêu năng lượng của thiên nhiên, đến khi chết đi thì tiêu tán, trả lại cho trời đất. Người mất đi thiên hồn, sinh lực của con người theo thời gian sẽ từ từ tan biến, chẳng bao lâu sẽ chết. Long Tứ nghe giải thích thì kinh hãi. Sao cái số tao nó đen như chó mực thế này? Tại mày đấy. Chuyện này là tại mày đấy. Mày nghĩ cách gì đi. Tao mà chết oan thì tao thành quỷ, tao ám mày cả đời. Bắt đèn mày đấy. Tao còn chưa lấy vợ nữa. Minh Hải trầm mặc. Không kịp nữa rồi. Nếu mà có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, thôi thì nói đi, tao giúp mày. Xin lỗi vì đã để mày ra cái nông nỗi này. Long Tứ lúc này vô cùng tức giận, đứng bật dậy túm lấy cổ áo của Minh Hải. Mày có thể nói năng vô trách nhiệm như thế à? Mày mà không nghĩ cách, tao liều mạng với mày. Minh Hải không mất bình tĩnh, vỗ vai thằng bạn an ủi. Cách thì tao có, tao chỉ giúp mày bình tĩnh lại thôi. Tức giận sẽ tốt hơn là tuyệt vọng sợ hãi. Càng sợ hãi, sinh lực càng nhanh hao tổn. Muốn tìm ra con quỷ như vậy cũng không khó, nghe chưa? Vấn đề là phải khéo léo lấy lại thiên hồn cho mày. Chứ nó mà lỡ tay nó xiết một phát nát bét là mày chết đi. Long Tứ bình tĩnh trở lại, bỏ tay ra khỏi cổ áo của Minh Hải, sốt sắng. Thế đi làm đi còn gì nữa. Tao còn phải sống. Tao còn phải kiếm tiền. Tao còn phải nổi tiếng làm idol TikTok. Chết trẻ ai mà quan tâm. Minh Hải không chần chừ. Thôi, mày nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ. Tuyệt đối bình tĩnh nghe chưa. Cầm cái chuỗi tràng hạt này, đọc kinh Phật, sẽ làm chậm đi quá trình mất sinh lực. Thời gian vẫn còn, tao lấy mạng của tao ra đảm bảo, sẽ mang hồn phách của mày về an toàn, nghe chưa? Long Tứ nghe vậy cũng yên tâm phần nào, ngoan ngoãn làm theo. Minh Hải vội vã chạy xe đến nhà thầy Lý, sư thúc, trên trán hằn lên nét suy tư, lẩm bẩm. Chỉ có thể cầm cự được 3 ngày. Sao lại ra cái nông nỗi này cơ chứ? Rắc rối rồi. Nửa tiếng sau, hắn đã đến trước cổng nhà sư thúc. Thầy Lý trông thấy Minh Hải liền vội vàng lên tiếng. Có việc gì mà trông vội cứ như là trốn nợ thế? Bình tĩnh xem nào. Minh Hải không dài dòng kể hết sự tình cho thầy Lý nghe. Một lúc, thầy Lý trầm ngâm lên tiếng. Giờ biết con ma nữ kia ở đâu mà tìm. Thế thử quay lại chỗ cũ chưa? Minh Hải lo lắng. Em quay lại chỗ đó rồi, nhưng không tìm ra dấu vết của nó. Loại lệ quỷ này đương nhiên là pháp lực cao cường, dễ gì mà truy lùng được nó. Lão Lý suy nghĩ một lát rồi nhếch mép. Cách thì có đấy, nhưng hơi lằng nhằng. Chuẩn bị pháp khí đồ nghề đi, tối nay hành động. Tự nhiên rước họa vào thân. Mấy cái thằng trẻ trâu chúng mày hết thuốc chữa, chỉ có báo thôi. Minh Hải nét mặt dịu đi đỡ lo lắng. Lão Lý tuy tính cách không đứng đắn, với cái tuổi đã 40, nhưng cũng là mưu kế một bụng. Làm gì cũng là dĩ dật, đãi lao, tính toán chi tiết cẩn thận. Điều này thì Minh Hải có thể hoàn toàn yên tâm. Đêm hôm đó, trong căn nhà kho của Lão Lý, hai người Minh Hải tỉ mỉ cẩn thận bày biện một trận pháp bản môn kỳ lạ ở trên nền đất. Có hai vòng tròn đồng tâm đường kính khoảng 2 mét lồng vào nhau, được vẽ bằng mực đỏ, giống như là cái bánh xe. Ở giữa là một chữ vạn màu vàng cùng với 8 đường thẳng hướng từ tâm ra phía ngoài, chia bánh xe ra làm 8 phần. Đó chính là pháp luân, hay còn gọi là bánh xe công lý. 8 phần tượng trưng cho bát chính đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạch, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ông thầy Lý đốt lên một cây đèn lồng màu đỏ, rồi ra hiệu cho Minh Hải ngồi vào vị trí. Mỗi người ngồi xếp bằng ở một phía bên bánh xe pháp luân, rồi bắt đầu đọc chú ngữ bằng những ngôn ngữ kỳ lạ, có lẽ là tiếng Phạn. Trước khi tiến hành, Minh Hải hỏi nhỏ. Này, anh định gọi Địa Tạng Vương Bồ Tát hay sao mà anh bày trận có pháp luân như thế? Thầy Lý khẽ gắt. Ai người chúng ta làm sao mà đủ sức làm việc ấy? Đây là tao gọi ra đế thính, thú cưỡi của Địa Tạng. Mà thật ra cũng chỉ có thể gọi ra bản sao của nó thôi. Lợi hại thế nào thì phải xem vào sức tao với mày. Hai thầy bắt đầu ngồi xếp bằng, mắt tịnh tâm, niệm chú ngữ lầm rầm hơn một tiếng đồng hồ. Đến mức mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt vẫn chưa dừng lại. Nhịp độ niệm chú dần dần biến đổi theo một quy luật khó đoán. Cuối cùng thì trời không phụ lòng, một tia sáng ở giữa bánh xe của pháp luân tỏa ra sáng rực cả căn nhà kho. Tia sáng đến lúc lịm đi, cũng là lúc một thân ảnh của sinh vật kỳ lạ xuất hiện. Nó có cơ thể không quá to lớn, trông hao hao như là con chó ngao Tây Tạng dân nhà giàu hay nuôi, nhưng toàn thân phủ lân giáp trông vô cùng vững chắc. Trên đầu mọc sừng kỳ lân, mắt màu xanh lam, lông mày màu hoàng kim vàng chói, bốn chân mọc ra móng vuốt sắc nhọn, cơ thịt cường tráng, quả đúng là một sinh vật kỳ lạ. Như chúng ta đã biết, Địa Tạng Vương Bồ Tát thường ngồi trên một con linh khuyển gọi là đế thính. Nó được coi như là nô bộc trung thành và là thú cưỡi của Địa Tạng trong suốt hành trình phổ độ chúng sinh. Đế thính được miêu tả giống như một con chó. Ở trong đạo Phật, chó là hình ảnh đại diện cho nhị độc, tham, sân, đồng thời cũng là loài động vật cực kỳ nhạy cảm và thông minh. Đế thính có thính giác vô cùng nhạy bén, chỉ cần nằm mọp xuống sẽ có thể nắm bắt mọi thứ trong tam giới, giúp Địa Tạng phân biệt được thật giả đúng sai, có thể nghe được pháp âm của thập phương chư Phật, có thể nghe được âm thanh khốn khổ của chúng sinh nơi địa ngục để mà hiện thân phổ độ. Minh Hải lần đầu tiên được gặp đế thính, hết sức ngạc nhiên, quên cả mệt mỏi. Chúng tôi là đệ tử của Sơn Hải Phái, xin thỉnh cầu ngài xuất thế có việc cần giúp. Hy vọng ngài có thể phổ độ chúng sinh, giúp dân trừ hại. thái độ hết sức cung kính. Những tưởng khiến cho đế thính có thiện cảm. Thế nhưng Minh Hải đã lầm. Con linh khuyển này há to miệng ngáp dài, giọng âm u cáu gắt. Hết việc để làm sao? Mà đêm hôm gọi ta thế này, các người lì thật đấy. Hơn nửa cánh giờ gào rú điếc cả tai. Có cái việc gì thì nói luôn đi, dài dòng. Minh Hải tuy bất mãn thái độ của con linh khuyển, nhưng vẫn hết sức nhún nhường kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chuyện là như thế này. Cậu xin đế thính giúp chúng tôi biết xem là nữ quỷ nó đi đâu. Người ta nói là cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Đế thính vẻ mặt không thèm quan tâm. Là tại chúng mày rảnh rỗi gây chuyện, giờ bắt tao phải gánh à? Đâu có dễ như thế. Lão Lý lúc này hiểu ra vấn đề, vội vàng cười cười. Ê chết, ngài đế thính đã vất vả đến đây, lẽ nào anh em tôi lại để cho ngài chịu thiệt? Đảm bảo với ngài là sẽ có hậu lễ xứng đáng. Chỉ cần giúp chúng tôi tìm ra nơi con ma nữ lẩn trốn, 15 âm tháng sau nhất định sẽ làm cái lễ gọi là... Đế thính nghe đến đây thì nét mặt lại dịu xuống. Nói thế còn nghe được. Tao bận trăm công nghìn việc cùng địa tạng, độ kiếp chúng sinh ở khắp nơi. Âu cũng là nên nhận tấm lòng tốt của thiên hạ. Minh Hải nghe vậy trong lòng lầu bầu, nhưng cũng không dám lộ ra. Con linh khuyển này thần thông quảng đại, có thể nghe được vạn sự tam giới. Lỡ mồm mà nói ra cái gì đó, nó mà phật ý thì chết. Đế thính không chần chừ chuyển động cái đôi tai to như là cái bàn tay, sau đó áp áp giả qua giả lại, chăm chú lắng nghe. Một hồi sau mới ngẩng lên đáp lại hai người Minh Hải. Thấy rồi, con ma nữ trốn ở trong miếu Bạch Hồ, hướng tây bắc 100 dặm, đi qua cái làng nhỏ có cái ao bèo, rẽ phải là đến nơi. Không còn việc gì nữa, ta đi nhá. Nhớ thực hiện đúng lời hứa 15 dặm nhá. Nói xong, nó nháy mắt đầy ẩn ý rồi từ từ biến mất, âm thanh văng vẳng trong tai. Mà này, đừng có đụng vào chủ nhân ngồi miếu, nếu không chúng mày chết chắc đấy. Minh Hải đã thu thập được thông tin quý báu, liền quay sang nói với lão Lý. Thế là có ý gì? Không biết là thần thánh phương nào mà lại dám bảo kê cho con ma nữ hại người. Lão Lý trầm tư. Thì tìm cách bắt con ma nữ áo trắng đó lại, tránh mặt thằng kia ra là được. Thiếu gì cách, cùng lắm thì dùng mưu hèn kế bẩn, cũng không đến mức phải liều mạng. Minh Hải quả quyết. Chuyện này một phần là lỗi của em, người xa lạ cũng phải cứu, huống hồ em coi thằng Long là bạn. Anh giúp em chuẩn bị đồ nghề pháp khí, sáng mai lập tức lên đường. Lão Lý lo lắng. Mày nhớ cẩn thận đấy, tao còn phải chăm sóc bọn trẻ con, không đến ngay được. Nếu mà gặp nguy hiểm, cần giúp đỡ gì thì báo ngay nghe chưa? Minh Hải quả quyết. Anh yên tâm, dù sao em cũng 5-6 năm trong nghề rồi. Anh thấy em đã làm hỏng việc bao giờ chưa? Lão Lý gật đầu. Tuy mày nóng tính, nhưng cũng có sự nhẫn nại, có trí tuệ. Thôi, đi nghỉ sớm đi, mai còn lên đường. Không chần chừ, lão Lý chuẩn bị sẵn cho Minh Hải mọi thứ để vào ba lô, còn bản thân Minh Hải cũng đi ngủ để khôi phục thể lực. Gọi con linh khuyển lên đây quả nhiên là tốn sức, mà không phải lần nào cũng có thể thành công. Có câu người cầu ta thì dễ, ta cầu người mới khó. Vẫn là nên tự thân vận động, bất đắc dĩ mới phải đi nhờ người khác. Sáng sớm ngày hôm đó, Minh Hải thông báo tình hình cho Long Tớ, khiến cho hắn nằng nặc đòi đi theo. Minh Hải suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng đồng ý. Có thể không giúp ích nhiều, nhưng tính mạng của nó đang lâm nguy. Ngồi nhà hóng tên thì cũng bồn chồn bất an. Vậy là hai người sáng sớm đã hẹn nhau ăn uống no nê, rồi phóng xe khởi hành. Long Tứ do còn có một tia hy vọng cho nên tâm trạng cũng tốt hơn, cười nói vui vẻ trở lại. Đi dọc quốc lộ 32 tầm 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Làng Phú An là một ngôi làng nhỏ nằm gần sông Hồng thuộc tỉnh Yên Bái. Nơi đây tuy nghèo nàn về vật chất, nhưng vẫn còn giữ gìn được nhiều công trình cổ kính, cũng như nét văn hóa tuyệt truyền thống từ lâu đời. Người dân ở đây thật thà chất phác, lương thiện mến khách. Dừng chân ở một quán trà đá hút thuốc lào, nhân tiện, Long Tứ nhanh nhẩu hỏi thăm bà chủ. Cô ơi, cô cho cháu hỏi, làng mình có cái miếu Bạch Hồ phải không? Cháu nghe nói là miếu này có thần linh lắm phải không? Bà chủ quán móm mém giải thích. Đúng rồi, hai chú chắc là đến đây cầu công danh tiền tài đấy phỏng. Miếu thiêng lắm, chỉ cần thành tâm là sẽ được hồi báo. Trong nhà có người bệnh nặng, cũng có thể không thuốc mà khỏi. Dân trong vùng này ai cũng biết. Người không tin, mà báng mà bổ thì bị quật cho sống dở chết dở. Tỉ như là thằng Quảng Thoạt, dám hất nước phân vào cổng miếu. Lờ ngớ thế nào mà hôm sau, tai nạn què luôn một chân. Quả báo đấy. Minh Hải bán tín bán nghi. Vậy nguồn gốc cái miếu này là như thế nào? Cô có biết không? Bà chủ lại cao hứng kể. Miếu Bạch Hồ có từ lâu rồi, từ thời vua Minh Mạng. Nghe nói có vị hồ tiên thấy nhân dân đói khổ bệnh tật thiên tai triền miên, thương tình vung tay cứu giúp. Người dân cảm động, lập miếu thờ, gọi là miếu Bạch Hồ, có nghĩa là con cáo trắng. Kể từ ấy vùng này hiếm khi bị hạn hán hay dịch bệnh, lúa luôn đầy bồ, thóc vàng đầy sân. Một vài người khách khác cũng chen vào câu chuyện, tung hô vị hồ tiên này như thần thánh, đến mức nghe nó có vẻ hơi mê tín. Hai người chỉ tát nước theo mưa hùa theo câu chuyện. Cuối cùng sau khi thu thập đủ thông tin, Minh Hải mới hỏi chốt. Ngày mai chúng cháu muốn lên miếu cung bái cho đẹp ngày. Thế cô có biết chỗ nào ở trong làng cho khách vãng lai nghỉ chân hay không? Một người đàn ông trung niên nhiệt tình. Tao có cái vườn chuối cách miếu Bạch Hồ độ 700 mét. Chúng mày cần chỗ nghỉ chân thì vào đấy. Có cái nhà ngói cấp 4 cũ. Thỉnh thoảng tao cũng qua đấy quét dọn. Minh Hải nghe vậy thì mừng rỡ. Thế hết bao nhiêu cháu gửi tiền? Người đàn ông trung niên thật thà. Thôi tiền nong gì, chúng mày quét qua căn nhà một tí cho tao là được. Thế nhá, đi theo tao. Vậy là hai người vội vàng chở người trung niên đi đến vườn chuối. Quả nhiên trong vườn có một ngôi nhà cũ, hai buồng ngủ một gian chính, để bàn ghế tủ thờ. Nói chuyện một lúc vui vẻ thì ông ta cũng từ biệt hai người về nhà. Vừa đi khuất bóng, người đàn ông bỗng nhiên nhếch mép nở một nụ cười kỳ quái. Ánh mắt của ông ta trở nên sắc lạnh, đăm chiêu đến rợn người. Ngồi trên ghế vớ lấy cái điếu cày, Long Tứ bập bập đoạn rít một hơi, nghe cứ như là đoàn tàu chuyển bánh vậy. Thở ra, xong đó mới nói. Cáo tiên, mà lại đi chứa chấp quỷ hại người. Không biết có phải là hàng thật không? Minh Hải đăm chiêu. Linh thú tu luyện thành tiên cũng không hiếm. Nhưng trường hợp tu luyện thành yêu quái, rồi bắt người dân thờ phụng, nó cũng nhàn nhạt. Muốn biết chân tướng sự thật thì cứ đến mà kiểm tra thôi. Long Tứ bực bội. Mong là gặp được con cáo trắng biết nói đạo lý. Giao người ra thì mọi việc im xuôi. Chứ mà không thì... Minh Hải đưa tay ngắt lời. Không thì... Mà là tà ma giả thần giả thánh. Tao khắc có cách cho chúng nó kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cứ theo âm luật mà làm. Không việc gì phải sợ. Long Tứ nghe mà nhiệt huyết cũng dâng lên vỗ đùi. Chuẩn mẹ luôn bạn. Bạn nói nghe xuống hết cả cái lỗ tai. Thế bây giờ giữ nào? Minh Hải cười khẩy. Thì đi ra trực tiếp xem chứ còn dư lào. Tao tưởng là thầy Pháp thích đi bắt quỷ đêm khuya vắng vẻ. thôi. Đi tham quan, chứ có phải đi bắt ma đâu. Nhấc cái đít lên, đi xem nào. Vậy là hai thằng đi bộ ra ngoài đường làng, gặp một cái ao bèo rẽ phải. Quả nhiên nhìn thấy ngôi miếu uy nghiêm hoành tráng hiện ra trước mặt. Miếu Bạch Hồ được xây dựng trên khuôn viên rộng khoảng mẫu đất, tường cao sơn trắng lợp ngói âm dương. Kiến trúc miếu có dạng chữ quốc, hình khối tháp, hoa sen nở. Mái tam cấp 3 tầng lầu, lợp ngói đại, ống màu xanh. Mái góc mái cao vút như là mũi thuyền đang lướt sóng. Bên trong miếu có võ ca, chính điện, phòng khách, phòng của ban quý tế. Miếu có tất cả 3 khu kiến trúc được xây với các mục đích khác nhau. Ở chính điện hiên ngang đối diện cổng chính là nơi đặt tượng Bạch Hồ Tiên. Nhân dân có tín đồ có thể đến cúng bái tụ họp tự do. Một tòa kiến trúc khác được dùng cho các mục đích tiếp khách ở phương xa và làm nơi ở cho ban quý tế. Một tòa kiến trúc còn lại thì tách biệt với hai cái trước, không cho phép người lạ tự do đi vào, chỉ dành cho những người đệ tử tín đồ trung thành của Bạch Hồ Tiên. Mùa này ở trong miếu cũng không có nhiều người đến cúng bái. Minh Hải cùng với Long Tứ thoải mái đi vào. Long Tứ vừa đi vừa cằn nhằn. Này, có đánh hồi được yêu ma quỷ quái gì không đấy? Tao xem qua phong thủy của ngôi miếu này ổn lắm. Thế đất này là tụ linh chi địa, Thanh Long bên trái, hướng từ bên trong nhìn ra có nguồn nước. Bạch Hổ bên phải, hướng từ bên trong nhìn ra có cây to. Huyền Vũ ở phía sau có gò đất. Chu Tước ở phía trước có khoảng trước, tức là minh đường rộng thoáng. Được đấy. Minh Hải bực bội. Mày nói cái đó cho thằng bố mày nghe à? Tao hiểu tao chết liền. Nhìn qua thì tương đối bình thường như những chùa miếu khác thôi. Phải vào trong xem đã. Đang đấu khẩu thì một người đàn ông độ 50 tuổi, tướng mạo béo tốt bệ vệ, đầu cạo bóng loáng. Ở trên có 9 cái chấm nhang hiện rõ. Ông ta mặc một cái áo tỳ khưu màu vàng, ở bên ngoài khoác cả sa đỏ, tay đeo chẳng hạt, chống thiền trượng. Trông rất có phong thái cao tăng, cất giọng khiêm nhường. A-di-đà Phật, hai vị thí chủ ghé thăm tệ miếu có chuyện gì thỉnh giáo? Phải chăng là khách từ phương xa? Bần tăng pháp danh là Huyền Không, là sứ giả của Hồ Tiên Đại Nhân. Chẳng hay có thể giúp được gì cho hai vị. Long Tứ thì thầm với Minh Hải. Này, này, thế đéo nào trong miếu lại có đường tăng phiên bản pha ke thế này? Nhìn cái mặt chả thấy uy tín gì. Sứ giả cái gì? Nhìn như là thầy ông nội. Minh Hải không thèm để ý mà đáp lại lời vị cao tăng kia. Chúng tôi là khách thập phương, nghe danh đại sư Huyền Không ở miếu Bạch Hồ đã lâu, nay mới được thấy mặt, chỉ là muốn tham qua cúng bái cầu bình an, cầu sức khỏe thôi. Huyền Không đại sư cười sảng khoái. Vậy xin mời quý vị vào đại sảnh, các tín đồ đệ tử của Hồ Tiên Đại Nhân sẽ hướng dẫn mọi người lễ bái. Chỉ cần thành tâm, ngài ắt sẽ lắng nghe, bảo vệ quý vị và gia quyến khỏi tà ma bệnh tật. Minh Hải cung kính. Thế thì phiền đại sư quá. Đoạn Huyền Không đại sư dẫn hai người bước qua cổng chính, tiến vào chính điện. Ở bên trong khu miếu tuy không quá rộng nhưng hết sức gọn ghẽ, sạch sẽ. Từ kiến trúc cho đến ao sen, hàng cây bồ đề, con đường đá nhỏ, tất cả đều toát lên sự thanh đạm tinh tế. Trên đường đi, vị cao tăng kể cho bọn Minh Hải nghe về nguồn gốc của Bạch Hồ Tiên, vốn là yêu hồ sống từ thời nhà Đường, thường xuyên nghe cao tăng trong chùa đọc kinh niệm Phật, từ đó được giáo hóa, tu luyện bao nhiêu năm mà đắc đạo thành tiên. Hồ Tiên đi chu du khắp nơi, đến thời nhà Nguyễn thì dừng chân ở nước Nam. Khi ấy thấy dân chúng đói khổ bệnh tật, bèn vươn tay cứu giúp. Từ đó cũng ở lại luôn làng Phú An, nhận hương hỏa thờ cúng. Do có mối liên hệ sâu sắc với đạo Phật, Hồ Tiên tự coi mình là đệ tử Phật môn, cho nên chỉ định những cao tăng đắc đạo làm Bạch Hồ sứ giả, có nhiệm vụ chăm nom khu miếu cũng như là tiếp đón thiện nam tín nữ. Cả ba tiến vào trong chính điện. Đặt trang trọng trong gian thờ là một bức tượng Hồ Tiên cao đến 2 mét, được tạc bằng đá trắng rất tỉ mỉ, đánh bóng tinh tế. Nội thất mang đậm phong cách của Phật giáo phương Đông với các biểu tượng quen thuộc gồm có chữ vạn, đài sen, tháp xá lợi. Phía dưới những tín đồ của Bạch Hồ Tiên mặc trang phục màu trắng giản dị, đeo mặt nạ hình cáo, đứng nghiêm trang thành hai hàng. Một số khác thì tiếp đón người dân, dọn đồ lễ bái hoặc là làm mấy việc lặt vặt. Tất cả bọn họ đều rất ít nói, cử chỉ hành động có phần dập khuôn cứng ngắc, làm cho Minh Hải không khỏi hiếu kỳ. Tín đồ của Bạch Hồ Tiên là những người được đích thân Huyền Không Đại Sư tuyển chọn, yêu cầu phải có đạo đức, nhân cách tốt, quan trọng là niềm tin tuyệt đối vào Hồ Tiên. Thực hiện qua nghi lễ kết nạp là sẽ trở thành thành viên chính thức, được phép tham gia vào nhiều hoạt động cấp cao của hội nhóm. Huyền Không Đại Sư mỗi khi gặp người dân đến cúng bái thì đều hết sức nhiệt tình, cởi mở, tạo ấn tượng, là người đức cao vọng trọng nhưng giản dị, không kiêu ngạo. Hễ mà cứ lên tiếng là đều phải nói về đạo lý, về nhân sinh, về triết học, tạo cho người ta cảm giác thâm sâu. Tỉ như là nguồn gốc của mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. Ở bóng đêm không đáng sợ, điều đáng sợ là để lại bóng đêm trong cuộc đời mình. À, bạn chỉ cần lương thiện, trời xanh khắc có an bài. Tu trăm kiếp mới chung thuyền, tu ngàn kiếp mới chung chăn gối. Kiếp trước ngoái đầu 500 lần đổi lại được kiếp này một lần gặp gỡ. Minh Hải mặc kệ, vị đại sư vẫn đang diễn thuyết, đi mua một ít đồ lễ bái của các tín đồ, rồi cùng Long Tứ dâng sớ thắp hương cúng bái lấy lệ. Xong xuôi, Minh Hải mới quay sang hỏi Huyền Không. À, đại sư có thể dẫn chúng tôi đi tham quan những tòa kiến trúc khác của miếu được không? Tôi nghe nói có 3 khu nhà khác nhau, muốn đến tận mắt tham quan hết thảy. Huyền Không Đại Sư cười thân thiện. À, tất nhiên là được. Nhưng Bần Tăng bây giờ có chút việc bận, đành thất lễ sai đệ tử dẫn đường cho các vị. Sau đó, ra hiệu cho một tín đồ đệ tử dẫn bọn Minh Hải đi. Gã đệ tử chỉ nói ngắn gọn một câu xin mời, rồi thoăn thoắt đi trước dẫn đường. Minh Hải cùng với Long vội vàng bám theo. Trên đường đi, hai người hỏi tên kia đủ thứ chuyện, nhưng tên này hết sức kiệm lời, không mấy nhiệt tình. Giống như là một anh hướng dẫn viên du lịch đã chán với công việc. Khu nhà dùng để tiếp khách cũng không có gì đặc biệt. Tòa tháp có 3 tầng, chia ra các phòng này nọ. Hai người dục tên đệ tử dẫn đường đến khu nhà thứ 3 nằm biệt lập. Nhưng tên đệ tử kiên quyết. Dạ xin các vị thứ lỗi cho. Khu ấy chỉ dành cho đệ tử chính tông của Bạch Hồ Tiên Đại Nhân. Các vị thông cảm. Lòng sốt sắng. Làm gì khó thế anh giai. Dẫn bọn em qua đó cho biết một tí. Em hứa là em không làm gì quá phận, em thề. Nói xong, nhẹ nhàng lấy ra tờ 200.000 định nhét vào tay tên đệ tử. Không ngờ tên này rất quy tắc, gạt đi. Kìa, nơi linh thiêng thanh tịnh, các vị đừng làm vậy. Nếu không có gì thì tôi xin phép trở lại chính điện. Các vị có thể tùy tiện tham quan. Xong, gã lại thoăn thoắt bước đi, bỏ mặc lại Minh Hải và Long, dáng vẻ thất vọng. Long nhếch mép. Đéo mẹ, 2 lít mà chê ít. Chảnh thế. Minh Hải cười cười. Làm nhà hạnh tham tiền như mày. Không dẫn đi thì bọn mình tự đi. Sợ gì? Đi bộ mấy phút, hai người cũng xác định đến được tòa kiến trúc thứ 3 của miếu Bạch Hồ. Tuy nhiên, bao quanh nó là tường cao kín mít. Lối vào có 2 tên đệ tử đeo mặt nạ, cáo tiên đứng canh. Long Tứ định hỏi, nhưng Minh Hải ngăn lại. Chắc là chúng nó không cho vào đâu. Giờ hỏi là rút dây động rừng đấy. Long nghi ngờ. Thế thì phải làm sao? Hay là đi tìm ông Đường Tăng kia xin giấy thông hành? Minh Hải nét mặt nham hiểm. Vô ích, luật của miếu rồi. Tối nay ta sẽ hành động. Tỷ lệ cao là có gì đó mờ ám đấy. Nhìn cái bọn đệ tử tín đồ của Bạch Hồ là tao thấy bất thường rồi. Thế còn thằng cha Đường Tăng phách kia nữa, mở mồm là nói đạo lý. Mà mấy thằng thầy tu hay nói đạo lý thì sống như cứt ta vậy. Vậy là hai thằng quyết định quay về căn nhà cấp 4, nghỉ ngơi ăn uống, rồi chuẩn bị cho hành động xâm nhập do thám tối nay. Đúng 10 giờ tối, Minh Hải mới gọi Long Tứ dậy, bắt đầu kế hoạch đột nhập khu miếu. Long Tứ tuy mệt mỏi nhưng vẫn cắn răng nốc cạn chai nước tăng lực cho nó tỉnh táo. Minh Hải cảm nhận được lực sinh mệnh của thằng này đang càng ngày càng vơi đi, sợ rằng nó không trụ được lâu. Nhờ có chuỗi hạt bảo vệ cũng chưa đến mức quá nghiêm trọng, nhưng nhất định là đêm nay phải tìm ra con ma nữ kia, đòi lại thiên hồn thì mới yên tâm. Vậy là giữa đêm khuya, sương mờ gió buốt, đường làng quê vắng vẻ ít người, thi thoảng có mấy anh trai trai phóng xe bạt mạng, với lại dăm ba cặp đôi hẹn hò yêu đương, nép sau lùm cây cười khúc khích. Hai người một đường đi thẳng đến ngôi miếu, lấm la lấm lét như là ấn trộm. Xui mà bị phát hiện, mấy thằng đệ tử Bạch Hồ Tiên nó gọi cả làng đến, nó đánh cho có mà vào viện. Cẩn thận là tuyệt đối. Minh Hải thì thấy người sống mới là đáng sợ, chứ quỷ ma thì hắn lại không kiêng. Lẻn vào bức tường bao quanh khu miếu, Minh Hải lấy ra một cây gậy dài, đầu gắn một mảnh gương cầu lồi, giơ lên hướng vào bên trong, mục đích là để quan sát xem là có ai ở đó hay không. Thấy tất cả đều im ắng, không có một người nào, Minh Hải quỳ một chân, lòng bàn tay chụm lại, ra hiệu cho Long Tứ dẫm vào bật nhảy. Phốc một cái, Long Tứ cũng khó nhọc leo lên được bức tường, buông dây cho Minh Hải. Nhẹ nhàng tiếp đất, hai thằng nhanh chóng lẻn vào bên trong khu kiến trúc bí mật của miếu Bạch Hồ. Bất chợt, Minh Hải kéo Long nép vào một bụi cây, ra hiệu im lặng. Thì ra có một nhóm đệ tử Bạch Hồ Tiên đi qua, xếp hàng rất ngay ngắn. Thằng cầm đầu xách một cái đèn lồng đỏ nhạt. Ở trên cái đèn lồng là biểu tượng cái đầu cáo, vẽ bằng mực tàu, trông hết sức quỷ dị. Nhóm người cả nam lẫn nữ, vận đồ trắng, đeo mặt nạ, bước đi thất thểu, trông như là những bóng ma trong phim kinh dị. Nét mặt của Minh Hải lập tức xấu đi rõ rệt, có thể nhận thấy một chút sợ hãi cùng kinh ngạc. Đợi bọn chúng đi khỏi, Long Tứ mới thều thào. Này, này, sao mặt mày mày trông chán thế? Lần đầu lén lút cho nên sợ à? Minh Hải gằn từng chữ. Hóa ra là như thế. Nơi này là chỗ ẩn náu của bọn quỷ hồn. Mở to mắt ra mà nhìn. Minh Hải lập tức niệm minh mục chú, điểm vào giữa mi tâm của Long Tứ, giúp hắn có thể thấy được ma quỷ trong một thời gian. Long Tứ ngơ ngác ngoái nhìn theo mấy cái bóng. Hỡi ôi, hình ảnh hiện ra sẽ ám ảnh hắn đến cả đời. Đám người mặc đồ trắng đều có cái con gì kinh tởm bám ở trên đầu, trên vai. Kẻ thì là con mãng xà, kẻ thì là con chuột cống. Lại có kẻ thì là một con rết đen, dài rễ phải đến cả 3 mét, cuộn chặt mấy vòng từ bụng lên đến cổ. Hóa ra, những tín đồ đệ tử của Bạch Hồ Tiên đều đã bị lấy mất nhân hồn, dọn chỗ cho bọn tà ma yêu quái, đoạt xá ẩn thân. Thảo nào bọn chúng nó hành động không hề kiêng kỵ như vậy. Minh Hải biết trước là Long Tứ sẽ sợ đến đái ỉa cả da quần, cho nên bịt mồm nó trước, tránh cho miệng nó cướp cò. Long Tứ từ thần sắc đến ánh mắt như là muốn khóc, cố gắng không gây ra tiếng động. Một hồi bình tĩnh thì mới lắp bắp. Hóa ra là cái vườn bách thú núp bóng chùa miếu. Ôi trời ơi, sao ban ngày mày không nhìn ra? Minh Hải cười khẩy. Bọn này toàn là đại yêu quái, pháp lực cao cường. Người bị chúng nó đoạt xá đều bị cướp mất đi nhân hồn. Nhân hồn là thứ quyết định nhân tính, cảm xúc, suy nghĩ của con người. Mất đi nhân hồn chỉ còn là cái xác. Ban ngày chúng nó ẩn thân kỹ lưỡng, dễ gì mà thầy pháp có thể phát hiện được. Cái bọn quỷ hồn linh mới, tao nhắm mắt một phát tao cũng biết được con nào là thật, con nào là giả. Long Tứ lại lắp bắp. Thế con nữ quỷ hỏi đường, nó trốn ở trong này chắc rồi. Thế đi tìm nó thôi. Này, mà liệu mày có ăn được bọn em đấy? Minh Hải trầm ngâm. Khó đấy. Chỉ cần ba đứa đánh hội đồng là đủ mệt lắm rồi. Huống hồ lúc nha lúc nhúc, mười mấy hai mươi con thế kia. Trời ơi, thế thì phải làm thế nào bây giờ? Gọi đội của mày đi. Minh Hải không muốn cho Long Tứ biết thời gian của Long Tứ không còn nhiều, mà đồng môn của mình thì ở xa, mỗi người một việc. Muốn triệu tập đủ thì cũng phải mất mấy ngày. E rằng đến lúc đó thì Long Tứ đã thành Tư Lóng, xanh cỏ đỏ mặt. Phải tự lực cánh sinh thôi. Minh Hải đáp: nước xa không cứu được lửa gần đâu. Bây giờ là lúc phải dùng đến mưu hèn kế bẩn. Hiểu chưa? Đoạn chỉ tay về hai người áo trắng. Trên đầu là hai con trồn thành tinh đang bấu chặt. Một người cất giọng oe oé: nhanh lên, lên lầu 2 tiến hành nhập môn cho mấy đứa linh mới. Chậm á, con cóc nó mắng cho. Mới vào tông phái thì phải chăm chỉ nghe chưa. Thằng còn lại thì cất cái giọng dâm dê đê tiện: hai chị em nhận tinh được mãi mới được ra tông phái. Tao là tao kết nhất chị em nhà đấy. Đêm nay bọn nó có thân xác để trú ẩn rồi, tao nhất định là tao phải vui vẻ một phen. Long Tứ kinh hãi quay qua Minh Hải: này, mày định làm gì? Minh Hải đáp: mày gặp hai thằng yếu nhất là hai con trồn hôi mới tu luyện thành quỷ hình, dùng kế ve sầu thoát xác, sau đó vào hang bắt cọp. Minh Hải lấy ra hai hạt tròn tròn bằng gỗ chắc đen bóng, có nguồn gốc từ những chuỗi hạt mà các vị cao tăng hay sử dụng, tập trung đưa lên miệng niệm chú vận chuyển dương hỏa. Trong giây lát, chuỗi hạt lập lòe như dạ quang. Minh Hải nhắm thẳng vào hai cái bóng quỷ, chúng phóc một đòn rất hiểm. Hai con quỷ mất đi thần thức, rụng bộp xuống như sung. Hai cái thân xác mất chủ hồn ngã xuống ngất lịm. Minh Hải lúc này không bỏ lỡ thời cơ, phóng ra hai lá bùa vào hai con quỷ. Từ lá bùa mọc ra những xích sắt quấn chặt, làm cho chúng nó không kêu lên được, nằm thẳng cẳng. Thân thể bị xích sắt quấn, nhẫn bạc của Minh Hải lóe lên, thu quỷ ảnh vào bên trong. Minh Hải bây giờ mới quệt mồ hôi, đúng là chỉ một sai sót nhỏ rất có thể là hỏng kế hoạch. Long Tứ bây giờ hưng phấn: đỉnh thật đấy, đéo mẹ. Thí sinh tiếp theo. Minh Hải ngắt lời, lôi hai người kia vào, lấy quần áo của nó mặc vào. Này, mày định... Minh Hải cười nhếch mép: không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Hai người nhanh chóng mặc quần áo, đeo mặt nạ đệ tử Bạch Hồ Tiên, rồi khẩn trương đi vào lầu 2, xâm nhập vào tông phái bí ẩn. Nhờ có bí pháp cao thâm của Sơn Hải phái, Minh Hải lấy ra một phần quỷ hồn của hai con trồn, tạo ra khí tức mùi khăm khắm giống chúng nó, vừa che đậy bản thân, vừa là để qua mắt người khác. Lính gác nhờ vậy cũng không dây gây khó dễ. Hai người nhẹ nhàng lên lầu 2, nơi ấy đang diễn ra nghi lễ thu nạp đệ tử mới của Bạch Hồ Tông Phái. Còn đang không biết rẽ lối nào, thì một đệ tử Bạch Hồ Tông Phái có vẻ là cấp cao vẫy vẫy: hai thằng lính mới kia, nhanh lên cho kịp buổi lễ. Chậm, tao tống cổ ra đường bây giờ. Long Tứ cố cất giọng eo éo bắt chiếc: dạ, bọn em đến ngay. Hổ ca làm gì mà lóng thế. Nói xong cun cút cúi mặt đi theo con quỷ hổ tiến vào trong đại điện. Nơi ấy đang làm lễ kết nạp đội. Đi bên cạnh, liếc nhìn sang, Minh Hải đứng thẳng trông oai phong lắm. Long Tứ cũng cố gắng mà đi. Chỉ khổ mỗi cái là do phép của Minh Hải nó yểm vào, hai thằng chúng nó quả thật hồi như là hai con trồn. Mấy đứa vừa đi qua cũng phải lắc đầu bịt mũi. Hết tập 1. Đáng nhẽ bộ này tác giả viết nó phải là 3 tập 30.000 từ, nhưng mà tôi thì như anh em đã biết được. Tôi thì tôi đã quyết định là nâng cái thời lượng đọc lên cho anh em, cho lại đọc chia làm hai tập cho nó dài, anh em nghe cho nó đã. Còn nói về chất lượng chuyện thì tôi chắc chắn với anh em đây là một tác giả viết tay chuyên rồi. Tác giả viết rất là cứng tay rồi. Chắc là vì một cái lý do nào đó mà ông tác giả này ông ấy lấy nick của Lon, ông ấy liên hệ với tôi. Tôi không biết là bạn có đang nghe không, nhưng mà thật ra thì nói thật là nếu như bạn mà theo dõi tôi thì bạn sẽ biết là tôi không bao giờ tôi đọc trước chuyện cả. Chị biên tập, chị nhận thì tôi đi báo lại với các tác giả thôi. Nhưng khi mà đọc những cái dòng đầu tiên của chuyện là tôi đã biết là bạn là tay cứng viết rồi. Bạn là tay cứng rồi. Chứ tôi thì tôi không đọc trước chuyện đâu. Tôi đọc trước chuyện đến lúc mà diễn đọc nó không có hứng. Tính của tôi nó làm việc như thế. Chắc là bạn là một tay cứng nào đó. Bạn vì lý do là nào đó mà bạn đi clone, bạn gửi chuyện cho tôi. Tôi thật sự tôi rất cảm ơn bạn đã tin tưởng. Và nếu có gì thì bạn cứ trao đổi nhé. Quan điểm của tôi thì cứ miễn là đỉnh là anh em mình đọc, anh em mình làm việc. Đó, bạn thấy khán giả của tôi cũng rất là ủng hộ đúng không? Khán giả của tôi thì quan điểm là hay là nghe. Nghe thì biết được ngay là viết rất là cứng. Ok, chân thành xin lỗi chị em của YouTube. Không biết làm sao á, không biết làm sao khoảng 2-3 hôm nay nếu mà anh chị em để ý là bên YouTube trên cái luồng livestream nó bị lag. Khả năng là YouTube đang cập nhật các bạn. Hello bạn Hiền Luân Bùi. YouTube chắc là đang cập nhật. Thế nên là khoảng vài hôm nay thì nó bị lag, thỉnh thoảng nó bị lag, bị giật cái drop frame của nó bị tụt. Drop frame nó bị tụt. Thế nên là nó dẫn đến việc là thỉnh thoảng anh chị em nghe nó đang lag. Thì cái này thật sự là tôi phải chân thành xin lỗi anh chị em. Tôi cũng chưa tìm hiểu được nguyên nhân. Chưa tìm hiểu được nguyên nhân tại sao nó lại như thế. Tôi sẽ cố gắng khắc phục nha. Chứ cái mạng của mình thì mình đã kéo cái mạng to rồi đấy. Mạng to luôn. Trước mấy khi bị đâu đúng không? Khoảng tầm mấy hôm nay bị mình để ý rồi. Rồi tôi sẽ hứa với anh em là tôi sẽ giải quyết. Anh cảm ơn bé Diệu Linh đã super chat. Mấy ông nha, bé Diệu Linh, Đỗ Diệu Linh kia là em gái út nhà tôi. Nhưng năm nay em nó 17 tuổi nhá các ông hết sức cẩn thận. Em nó 17 tuổi. Các ông làm nào làm. Đừng ăn cơm nhà nước. Ok. Thì nếu mà cái quá trình đọc nó bị drop frame thì tôi sẽ cố gắng xử lý. Chắc là nó chỉ mất khoảng 1-2 phút. Nhiều thì khoảng 4-5 phút thôi. Lúc đó mình sẽ cố gắng mình xử lý cái văn bản. Tại vì nó là đọc livestream cho nên là có nhiều cái nó rất là khó. Tôi mong anh chị em thông cảm. Thôi thì mình cứ phải xin lỗi trước. Mình cũng phải xin lỗi trước. Là như thế. Ok. Chúng ta kết thúc luồng livestream nhé. Tại vì đọc đến đây nó hơi mỏi, nó dài. Quyển sổ vong linh. Càng về sau nghe nó càng ghê đó bé Diệu Linh. Cái quyển sổ vong linh càng về sau nghe nó càng sợ em ơi. Mấy tập đầu này, mấy tập khởi động thôi. Cái quyển này ở bên Trung Quốc được đánh giá rất là cao. Anh được một bạn fan đang ở bên Trung Quốc. Bạn ấy giới thiệu. Ở bên Trung Quốc được đánh giá rất là cao và thậm chí là hình như là được mấy cái hãng phim nổi tiếng ở bên Hollywood người ta mua để người ta định dựng thành phim kinh dị rồi đấy. Nhưng mà chưa làm thôi. Không biết tại sao mà khi mà về Việt Nam thì nó lại bị flop như vậy. Chứ bạn ấy bảo là bên kia họ đánh giá cao lắm. Những cái tác phẩm như là bộ mấy cái bộ của quỷ của nữ ấy. Thì các bạn cũng thấy những bạn nào mà yêu thích chuyện ma kinh dị thì sẽ thấy là những cái tác phẩm của quỷ của nữ hoặc là hồng nương tử thì tức là nó dạng như kiểu là bộ ăn bộ xịt. Thế nhưng mà cái bộ này ra một phát xuất bản được đầu tiên thì là xuất bản trên nền tảng online hình như được một nửa, được 2/3 phát là căng đét luôn. Nó rất là hot. rất là hot luôn. Tại vì cái lối viết là dựa theo, tức là tác giả là viết theo cái phong cách nó là kinh dị ám ảnh. Kinh dị ám ảnh. Mà nhất là, thế thì chắc là ví dụ những người mà ở bên những phương Tây như là em Linh thì sẽ rất là thích, tại vì cái lối viết của tác giả này là viết theo kiểu kinh dị ám ảnh của Tây ấy, thì chắc là sẽ rất là thích. À, thấy bảo là càng về sau nó càng ghê đâu em. Anh cũng chưa biết là bao nhiêu tập đâu. Anh bởi vì anh cũng mới đọc thôi. Anh cũng mới đọc, anh cũng chưa biết chính xác là bao nhiêu tập đâu. Đọc được khoảng tầm 5-6 tập thì anh mới tính được. Đấy, nhưng mà nói chung là 3 tập đầu nghe rất là quấn đúng không? Nó sợ nhỉ. Nó có những quả tình tiết nó sợ thật sự. Anh thu chuyện đấy anh toàn phải thu vào ban ngày thôi. Đọc ban đêm sợ lắm. Có những cái phân đoạn ấy, có những cái phân đoạn mà nhất là cái phân đoạn mà cái con bé mà cái bà mà có cái con bé câm ấy nhỉ. Hai mẹ con nhà nó sợ thế, anh nổi hết cả da gà lên. Anh đọc đoạn đến đoạn đấy là anh phải đứng lên đi ra ngoài, anh hút điếu thuốc lá. Anh sợ quá. Thật. Mà mặc dù anh đã tiếp xúc với cái chuyện yêu ma quỷ quái. Đọc chuyện ma đến 5 năm nay rồi mà đến đoạn cái thật sự là đọc đoạn đấy anh gai hết cả người. Anh chị em mà muốn nghe cái chuyện mà thật sự là tra tấn thần kinh ấy, thì cứ nghe thử cái bộ đấy tôi đang đọc đấy, cuốn sổ vong linh. Tôi đang đọc vào 0 giờ buổi sáng. Nó tra tấn thần kinh dã man luôn, bao tra tấn thần kinh luôn. Mà thấy bảo là càng về sau nó còn càng hay nữa đó quác. Nó càng về sau nó càng hay nữa đó. Nó tác giả viết theo phong cách của phương Tây mà, thế nên là đôi lúc là chúng ta nghe qua rồi chúng ta lại phải nghe lại thì mới hiểu ra cái vấn đề của nó, cái chuyện của phương Tây là như thế. Đúng rồi, chuyện của phương Tây là như thế. Anh thích, nói chung là kể cả là cái bộ bộ Lương Vương lẫn bộ này anh đều rất thích. Chuyện dài của Trung Quốc anh thích. Nhưng mà anh còn đang cho các bạn ấy dịch một cái bộ nữa về phong thủy. Nó cũng uy tín nữa. Anh đang để cho các bạn ấy dịch. Đợt này anh sẽ cố gắng là nâng cái chất lượng chuyện của anh lên cao hơn. Bởi vì có nhiều bạn nói rằng là ông Tuấn dạo này ông đọc chuyện như cứt ấy. Thì anh cũng tự phải kiểm điểm lại bản thân. Thì các bạn cũng biết là anh là một người rất rất chịu nghe chửi mà. Khi mà các bạn phàn nàn thì anh sẽ phải xem xét lại. Anh sẽ nhất định là anh sẽ lắng nghe. Anh sẽ lắng nghe. Anh hứa là anh sẽ lắng nghe khi các bạn có phản ánh. Còn cái việc có làm theo hay không thì đấy là việc của anh nhớ. Ok, chúng ta kết thúc livestream nha. Anh hello Tài Nhung và anh cũng bye bye Tài Nhung. Anh nghỉ thôi, mỏi lắm rồi. Chúc bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.